Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410, cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 410, cuộc chiến hải tộc dịch Du Ốc Si Bin. Cùng lúc đó, thế giới tại đáy biển dưới sự chỉ huy cường giả hóa tinh yêu tộc, sĩ khí chiến đấu đã tăng lên thêm mấy thành. Ở một mảnh đất trống cách Hải Hoàng Cung không xa, một gã yêu tộc thân hình thấp bé đang dặn dò mấy tên vệ sĩ yêu tộc điều gì đó. Về sau những tên yêu tu này liền gật đầu một cách nhao nhao tản ra, đi vào các ngã rẽ của kiến trúc khổng lồ nơi đây. Sau đó từng đợt tiếng nổ vang lên trên nóc của những tòa kiến trúc khổng lồ, thình lình xuất hiện những chiến xa màu xanh lớn đến mấy chục trượng. Những chiến xa này kiểu dáng quái dị, bên ngoài lam mang chớp động bất định, phía trước đang dũng mãnh kéo chiến xa là những đầu cự thú hải mã cao đến mấy trượng. Những chiến xa màu xanh này, mặt ngoài là vô số phù văn rực rỡ màu lam nhạt. Sau khi bay ra khỏi nóc tòa kiến trúc thì lẳng lặng lơ lửng ở tầng trời thấp. Nam tử thấp bé ra lệnh một tiếng, lập tức các đội ngũ vệ sĩ yêu tộc như ong vỡ tổ tiến vào chiến xa. Bên kia, lão giả yêu tộc cao lớn gầy gò, râu tóc bạc trắng mặt không biểu tình đứng ở không trung, trong tay cầm một kiện ngọc như ý xanh biếc. Hạ xuống trên một khoảng đất trống, mấy đội vệ sĩ trong tay cầm một ít trận kỳ, những vật này nhanh chóng được bố trí tạo thành một pháp trận hình tròn nhỏ nhỏ. Ngay khi lão già thúc giục pháp lực, ngọc như ý trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, vô số phù văn từ đó lói lên, nhao nhao chui vào pháp trận phía dưới. Sau đó từng trận thanh âm gào thét dữ tợn, giống như có vô số cự thú khôi lỗi trong đó đang gầm thét. Đồng thời bên trong pháp trận lục mang lói lên, lục khí cuồn cuộn từ trong đó tràn ra không dứt. Bên kia, sau một hồi phảng phất tiếng kêu vang lên, dưới mặt đất của đáy biển, ở các đầu quật chung quanh cung điện, tức thì có vô số thủy mãng một sừng đang điên cuồng chui lên. Đám thủy quái này tuy rằng sở hữu hình thể không đồng nhất, nhưng mỗi con đều tản ra khi tức ngưng dịch kỳ, ngửa đầu lên trời phát ra từng đợt âm thanh tê tê, ê, y, y, làm cho người nghe sởn hết gai ốt. Trong nháy mắt, chung quanh cung điện dưới biển liền bị những con thủy mãng này che kín, số lượng ước chừng hơn 1.000 con. Cùng lúc đó ở trên cung điện, một gã đại hán yêu tộc khuôn mặt xinh đầy lông đen đang nhẹ vỗ cây sáo ngọc dài độ vài tấc. Về phần những thủ vệ khác, dưới sự chỉ huy của một số yêu tu cao giai đã chia thành mấy chục nhóm, xếp thành đội hình chiến đấu, trong tay tức thời cầm tam xoa kích phát ra ánh sáng lập lòe màu xanh, đang giơ lên cao, trong miệng hình như lẩm bẩm thuộc chú ngữ nào đó. Sau đó chỉ thấy trong mắt những tên thủ vệ nổi lên ánh sáng màu đỏ, quanh thân phát ra khí tức cuồng bạo, làm cho người ta có cảm giác ngạt thở. Để cho người ta giật mình chính là bốn tòa tháp cao cách Hải Hoàng Cung không xa trên mặt đất một hồi kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên phát ra tiếng nổ oanh long long. Trong khoảnh khắc liền biến thành bốn đầu khôi lỗi cao cả ngàn trượng. Cặp mắt vĩ đại bắn ra từng đạo quang trụ vàng rực, làm cho dưới đáy biển nguyên bản mọi thứ mờ nhạt tối đen thì bây giờ được chiếu sáng rực, không gì không nhìn thấy rõ. Mà bốn con cử khôi lỗi tám cánh tay đồng thời sơ lên cao thanh âm. Ủp ủp. Vang lên tức thì hóa thành từng cái cử thuẫn màu xanh hàn quang chói lóa. Mỗi cái sơ tay nhấc chân đều làm không gian chấn động, phát ra từng tiếng tiêm minh, phát ra khí tức khủng bố của cường giả hóa tinh kỳ. Ngay khi tứ đại khôi lỗi xuất hiện trên đài cao của Hải Hoàng Cung cách mặt đất hơn 10 trượng, đột nhiên một hồi lôi minh nổi lên, tiếp đó một lão già yêu tộc tóc trắng lưng còng, hai tay bưng đang lấy một viên tinh cầu màu xanh lam đứng ở đó. Theo sau tiếng chú ngữ của lão già, khoảng không phía trên bệ đá tức thì xuất hiện một đám lửa. Sau một hồi tiêm minh, từ trong đám lửa bay ra năm đầu giao long bộ dáng chừng vài tấc, Giao long liên tục bay lượn, sơ nhanh múa vuốt. Lão giả đột nhiên há miệng, phun ra năm ngụm máu liên tiếp, hóa thành một mảnh huyết vụ chui vào tinh cầu ở trong tay. Tiếp theo trong mắt chợt lóe lên tia hung ác, bắt đầu thúc sục pháp lực trong cơ thể. Khuôn mặt của lão lập tức xà đi vài phần, bên trong tinh cầu huyết quang đại thịnh, từ đó bay ra từng đạo huyết sắc phù văn, nhao nhao chui vào trong cơ thể hư ảnh giao long, khiến thân hình chúng nó lập tức điên bạo tăng, biến ra lớn hơn trăm trượng. Chung quanh tảng đá, có một đám thủ vệ đang vây tròn, trong tay cầm lấy trận kỳ ngũ sắc. Khi giao long vừa xuất hiện, cả bọn lập tức không tiếc pháp lực hướng trận kỳ trong tay, nhanh chóng đổ vào trận kỳ trong tay, tức thì hào quang tỏa sáng tạo thành một đoàn ngũ sắc hào quang đồng thời chui vào trong cơ thể giao long. Năm đầu giao long lúc này một cái lắc mình, phát ra vài tiếng long ngâm, biến thành năm đầu giao long với năm màu phân biệt là hắc, bạch, thanh, hồng, lam. Sau một khắc, năm đầu giao long sau một hồi cuồng loạn nhảy múa, hào quang phát ra trên người bất ngờ lại hòa hợp vào trong ngũ sắc màn sáng đang bao trùm khắp đáy biển. Phía trên màn sáng ngũ sắc lúc này, năm đầu giao long chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rồng ngâm vang vọng đến chân trời. Hừ, cho đám tạp chủng các ngươi nếm thử lợi hại của đại trận ngũ sắc chân long do chính yêu hoàng đại nhân không tiếc tinh huyết tự mình bố trí. Lão giả ngẩng đầu nhìn phía trên màn sáng màu lam lúc này nhiều ra một tầng ngũ sắc màn sáng, trên mặt một tia tàn khốc thì thầm nói ra. Ở một gian nhà đá nào đó trong mạch khoáng dưới đáy biển, tên thống lĩnh của đám thủ vệ nơi quặng mỏ Tiêu Thiền đang chau mày, trong tay thì đang nắm lấy một cái trận bàn phát ra quang đoàn màu ngà sữa. Trước đó không lâu, một gã yêu tu hóa tinh nào đó đã truyền tin xuống đây cho hắn biết về tình hình trên mặt đất, cho nên giờ sắc mặt hắn có chút khó coi. Nhưng sau một chốc cúi đầu suy nghĩ, gã đã có quyết định nên ngẩng đầu lên hét to một tiếng. Người đâu, gọi tất cả thống lĩnh thủ vệ tới đây gặp ta. Dạ, Tiêu Thiền đại nhân. Ngoài phòng lúc này có người cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng chạy đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn liền có bốn gã mặc trang phục màu đen, trên mặt có vài đạo linh văn màu bạc biểu trưng cho vị trí thủ lĩnh trong yêu tộc. Tên thủ vệ đã từng tịch thu kim nguyệt kiếm cùng giáp xa xích sao từ trên người Liễu Minh Trần Cương, thình lình có mặt trong đó. Hôm nay hải tộc tổ chức xâm chiếm với quy mô lớn, bọn ngươi lập tức triệu tập thủ vệ dưới trướng, lấy ra một nửa, nhanh chóng theo ta ra ngoài trợ chiến. Đại nhân, căn cứ theo tin mật thám báo lại, đám người Lam Tì có kế hoạch đào thoát chính là trong khoảng thời gian này, nếu là mạo muội rút đi nhiều thủ vệ như vậy, chỉ sợ. Trần Cương nghe vậy vốn là cả kinh, tiếp theo có chút bất an ôm quyền nói với Tiêu Thiền. Không sao, việc này ta cũng có cân nhắc qua. Bất quá trước mắt yêu hoàng đại nhân đột nhiên ra ngoài, toàn bộ đáy biển đều bị bối phương thi pháp cấm chế, hải hoàng cung đang lâm nguy trong sớm tối. Mà nếu hải hoàng cung bị hải tộc công phá, chúng ta ẩn thân bên trong mạch khoáng cũng chỉ có một con đường chết, tổ chim bị phá thì trứng chim làm sao nguyên vẹn. Mà dựa theo tin tức nhan la cung cấp, lão gia hỏa Lam Tỳ này có lẽ còn một tháng nữa mới có thể phát động kế hoạch, giờ mang đi phân nửa thủ vệ, có lẽ cũng không có trở ngại gì. Tiêu Thiền vẫy vẫy tay nói. Trần Cương nghe nói xong cũng chỉ có thể khom người đồng ý mà thôi. Sau đó Tiêu Thiền phân phó xuống dưới, họ Trần phối hợp với một gã thủ lĩnh khác cùng một nửa thủ vệ được lưu lại bên trong mạch khoáng tiếp tục theo dõi cử động đám quái nô. Về phần Tiêu Thiền sẽ mang theo gần trăm tên thủ vệ cùng yêu thú khổng lồ đang gác cửa, thông qua truyền tống trận cấp tốc rời khỏi mạch khoáng dưới đáy biển, nhanh chóng chạy về phía Hải Hoàng Cung. Gần nửa canh giờ sau, trùng trùng điệp điệp đại quân hải tộc rút cuộc đã đi tới mục đích của chuyến đi này, chỗ Hải Yêu Hoàng quản lý. Hải Hoàng Cung lúc này đang bị 10 vạn quân tinh nhuệ đến từ các tộc vây chặt như nêm cối. Ngay cả mặt biển bên trên cũng bị sắc đen bao trùm, không thấy ánh mặt trời do đám yêu cầm lúc này đang bay lượn cảnh giới phía trên, một sợi tơ cũng khó lòng lò qua. Dưới đáy biển sâu, phi chu khổng lồ của Kim Lân hải tộc chăn ngay lối vào, một lão giả hải tộc mang kim quan, nhìn màn sáng ngũ sắc đang bao trùm lấy thế giới dưới đáy biển, bên trên có năm đầu giao long đang du tẩu, lúc này cười lạnh một tiếng, không nói hai lời cánh tay quất xuống, bên trong cử chu lập tức vang lên một hồi tiếng kèn sĩ khí sục sôi. Chỉ thấy không gian liền đó liên tục chấn động, xuất hiện hơn 10 đầu cử chu to như ngọn núi, xông lên phía trước, mặt ngoài cử chu khảm nạm đầy những gai nhọn. Có thể thấy được hàng ngàn cột sáng màu lam đồng thời kích bắn ra, trong nháy mắt đã đánh tới phía trên màn sáng ngũ sắc, phát ra tiếng oanh long long. Cùng lúc đó, tiếng lôi minh vang lên chẳng chịt, quang hồ màu lam lóe lên trên hơn 10 chiếc cử chu, giáp sĩ trang phục màu lam cầm binh khí trong tay nhao nhao bay xuống, bỗng nhiên ngưng tụ phía dưới, hóa thành một đạo lôi hồ lớn hơn trăm trượng cũng lóe lên đánh vào màn sáng ngũ sắc. Lúc này phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phía trên màn sáng, lúc này từng đoàn quang cầu cực lớn lăng không hiện ra cũng nhao nhao bạo liệt, hóa thành từng đợt chấn động kinh người, hướng bốn phương tám hướng cuồng chướng mà nổ, thanh thế cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, mấy tiếng rồng ngâm truyền ra. Màn sáng ngũ sắc chỉ chấn động một chút rồi nhanh chóng trở nên bình thường như không có gì, nhưng hào quang so với trước kia có phần mờ nhạt đi chút ít. Ngay lập tức, bên trong màn sáng ngũ sắc, một con dao long màu đỏ dừng lại, há miệng phun ra một cột sáng đỏ như máu, lao tới một chiếc phi chu gần đó. Oanh, một tiếng. Bên trên cử chu lúc này hiện ra một tầng ánh sáng ba màu xanh, hồng, lam đan vào nhau chống đỡ huyết quang, nên chỉ khiến cho cử chu khẽ run lên một cái. Chỉ có một số ít giáp sĩ hải tộc xui xẻo đứng gần liền bị hỏa khí vô tình thiêu rụi thân xác mà thôi. Cùng lúc đó, thủ vệ yêu tộc ở trong cấm chế ngũ sắc đang phát ra từng tiếng hò hét, đồng dạng vung vẩy tam xoa kích trong tay, thả ra từng đạo hào quang hướng bên ngoài màn sáng bắt đầu phản kích. Cùng lúc đó, trong mật thất phía dưới Hải Hoàng Cung, Thanh Cầm trong miệng còn đang nói lẩm bẩm, nhưng trước người lại nhiều ra một tòa phù trận màu xanh nhạt, đang phiêu phù bất định. Đột nhiên phù trận màu xanh dừng lại, đồng thời phát ra tiếng ông ông. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 411. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 411. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Biên Hàn Lâm Nhi. Thấy vậy, Thanh Cầm vô cùng vui mừng, vội vàng điểm một ngón tay lên không gian bên trên phù trận. Phúc, một tiếng. Tại trung tâm phù trận, một cột sáng màu lam phá không bắn ra, rồi quay tròn trên không, ngưng tụ thành một ảo ảnh giao long phủ đầy lân phiến màu lam nhạt. Thanh Cầm, có chuyện gì xảy ra mà ngươi lại phải vận dụng bổn mạng lông vũ vậy? Vừa hiện thân, ảo ảnh giao long lập tức hỏi. Thưa yêu hoàng đại nhân, tình hình hiện tại không tốt. Thương Hải Vương tộc và các bộ lạc thuộc 10 đại hải tộc đã kéo binh tới Hải Hoàng Cung, mong đại nhân nhanh chóng trở về thống lĩnh. Thanh Cầm vội vàng bẩm báo. Cùng thời điểm đó, tại một chỗ trên mặt biển cách xa thế giới biển sâu, bản thể hóa thân giao long, Hải Yêu Hoàng đang lắng nghe Thanh Cầm bẩm báo thông qua một phi cầm mỏ toàn thân trong suốt, trong mắt không khỏi hiện vẻ âm trầm, hồi lâu chưa nói gì. Ngay tại thế giới bên trong đáy biển, yêu tộc cùng hải tộc vẫn đang chiến đấu ác liệt. Trong một góc cực kỳ vắng vẻ tại phụ cận Hải Hoàng Cung, hai đạo thân ảnh nhỏ bé đang lặng yên hiện ra, một trước một sau chạy tới Hải Hoàng Cung. Nhìn kỹ một chút, dưới ánh hào quang từ khu kiến trúc xung quanh chiếu tới, thì thấy hai người này đúng là hai người vốn đã mất tích. Xích Lý và Già Lam. Giờ phút này cả hai đã thay đổi y phục, đều mặc bộ áo da màu xanh bó sát người. Xích Lý đang đi phía trước, vừa chạy vừa thả tinh thần lực chú ý động tĩnh bốn phía. Già Lam thì theo sát sau lưng, ánh mắt chớp động bất định. Tại lối vào Hải Hoàng Cung, Xích Lý nhanh chóng lẻn qua khe cửa. Già Lam lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại quân hải tộc đang ở bên ngoài màn sáng ngũ sắc, vẻ mặt biểu hiện phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng bước nhanh đi theo vào trong cửa nhỏ. Bên trong Hải Hoàng Cung vàng son lộng lẫy, giờ đây có lẽ do chiến loạn nên các thông đạo đều trống trải, không thấy cả một gã thị vệ. Chỉ vẹn vẹn có vài thị nữ, sau khi nhìn thấy Xích Lý thì nhao nhao khom người chào, không dám hỏi gì. Thế nhưng vẫn biểu hiện bình thường, bỗng nhiên Xích Lý xuất trường, các thị nữ lập tức bị biến thành tro tàn. Kết quả trải qua 7 lần rẽ, hai người đi tới một gian thính đường có chút tinh xảo thanh nhã. Sau khi lạnh lùng đánh giá gian phòng, Xích Lý tiến về giữa phòng, bước tới một cây cột đá trước mặt, lật tay nhẹ nhàng lấy ra một vỏ sò màu lam. Phúc một tiếng, vỏ sò màu lam sáng ngời lên, bay ra một tấm phù màu lam nhạt, lói lên chui vào bên trong cột đá. Cột đá khẽ run lên, bên ngoài chợt xuất hiện một tầng tinh quang lưu chuyển, rồi hiện ra một cái cửa nhỏ. Đi thôi. Thấy vậy, Xích Lý vui vẻ, phân phó một tiếng rồi chui luôn vào trong. Đôi mi thanh tú của Già Lam nhíu chặt, nhưng chỉ có thể nhanh chóng đi theo. Sau đó, hai người đi dọc theo thềm đá màu xanh tiến vào một hầm băng trong thông đạo. Bên kia, trong một động quật hẹp dài ở sâu nhất dưới mạch khoáng biển sâu, Lam Tỳ đang khoanh chân ngồi một mình, hai mắt nhắm chặt, bỗng trợn mắt mở lớn, đứng dậy nhàn nhạt nói một câu. Thời gian đã tới rồi, chúng ta nên hành động thôi. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng truyền vào tai người khác lại như sấm động giữa trời quang. Trong động quật, tất cả mọi người đều dùng mình, ánh mắt thoáng thay đổi. Vị cường giả hóa tinh này như không thấy sự thay đổi của mọi người, bước tới thạch bích không nói một lời tung ra một quyền. Phanh một tiếng, bức thạch bích tầm thường sau khi tiếp xúc với nắm đấm, vậy mà đột nhiên nổi lên một tầng bạch quang, ngăn cản lại công kích đánh tới. Thấy vậy, tinh quang trong mắt Lam Tỳ thu vào, miệng niệm một tràng thanh âm chú ngữ trầm thấp, đồng thời trên nắm tay đột nhiên chớp động linh quang chói mắt, một cỗ sóng địa chấn phượng xì cuốn ra. Một tiếng trầm đục, màn sáng màu trắng lắc lư một hồi không thôi, tiếp theo cả tấm thạch bích vỡ vụn từng khúc, làm sương mù màu xám trắng xung quanh cuồn cuộn một hồi không dứt. Phía sau vách đá chợt lộ ra một thông đạo đen ngòm cực lớn, trong thông đạo tràn ngập sương mù màu xám trắng, không biết thông tới địa phương nào. Một màn bất thình lình này làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lẫn trong đám người, tuy trên mặt biểu hiện không đổi, nhưng Liễu Minh cũng thầm kinh ngạc. Lúc mới tiến vào động quật này, vì đạt được mục đích, hắn đã sớm thả ra tinh thần lực khổng lồ quét qua bốn phía một lần, vậy mà không thể phát hiện ra thông đạo sau vách đá này. Từ đó có thể thấy được màn sáng màu trắng trên thạch bích kia tuyệt đối không phải cấm chế bình thường. Trong động, đang lúc mọi người kinh nghi bất định, Lam Tỳ lại nhàn nhạt nói một câu. Đi theo ta. Đám người liền cùng nhau đi nhanh vào thông đạo, thân ảnh biến mất vào trong đó. Những người còn lại thấy vậy, không khỏi nhìn nhau lộ vẻ chần chờ. Tuy có căn cứ lời nói của Lam Tỳ, nhưng bởi sự phản bội của Nhan La trước đây nên kế hoạch đào thoát thật sự cũng chưa được biết. Đồng thời, lời nói trước khi chết của Nhan La cũng để cho không ít người nổi lên lòng nghi ngờ. Vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xám nhoáng một cái, không chút do dự cũng đã tiến vào thông đạo trước mặt mọi người. Đúng là Tân Nguyên, lúc trước một mực trầm mặc không nói gì. T, hơn A, Y, phơn A, Quy, Quy, Y, Liễu Minh những mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đã có người đầu tiên, những người khác sau khi nhìn nhau, cũng có người cười lớn một tiếng, đi vào theo. Những người còn lại thấy vậy cũng không chần chừ nữa, đều đồng loạt tiến vào trong đó. Đã đến đây, dù còn hồ nghi kế hoạch đào thoát của Lam Tỳ, nhưng tiến thối lưỡng nan cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Dù sao chỉ cần có một tia hy vọng, không có người nào nguyện ý ở lặng mỏ không có thiên lý này cả đời. Đứng ở một bên đợi đến lúc hơn phân nửa mọi người đã tiến vào thông đạo, ánh mắt Liễu Minh lóe lên cũng âm thầm tiến nhập trong đó. Lối đi này càng đi càng rộng, không đến nửa chén trà nhỏ công phu thông đạo đã rộng chừng 5-6 trượng, mà bốn vách tường thông đạo đều lóe lên một loại tinh quang tối tăm, mờ mịt quái gì trước kia Liễu Minh chưa bao giờ thấy qua. Trong thông đạo tràn ngập sương mù xám trắng, tựa hồ xuyên qua chính loại nham thạch này mà phát ra, điều này không khỏi làm Liễu Minh nổi lên vài phần hiếu kỳ. Nhưng trước tình hình này, hắn cũng không có khả năng lấy xuống mấy khối nham thạch màu xám trắng để tiến hành nghiên cứu cẩn thận. Cái thông đạo này tựa hồ đâm thẳng xuống dưới lòng đất, để cho mọi người cảm giác không biết đã ở sâu bao nhiêu trong mạch khoáng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thoát cách đã hơn 2 canh giờ, mỗi người cũng chỉ yên lặng đi theo thân ảnh lão giả phía trước, không ngừng tiến sâu xuống. Bỗng trước mắt mọi người sáng ngời, một thế giới dưới lòng đất cực lớn xuất hiện. Liễu Minh quét mắt qua mọi nơi, chỉ cảm thấy trong tầm mắt đều là từng mảnh tê hơ a, quy quy cơ hơ bơ y cơ hơ như thạch bích màu xám trong thông đạo lúc trước. Dưới đáy thạch bích còn có một ít thực vật không biết tên. Không ngờ ở chính giữa lại là một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Hồ nước này rộng chừng vài dặm, chiếm khoảng 8-9 phần 10 toàn bộ động quật. Nước hồ ngăm đen, lạnh như băng, phía trên là một tầng sương mù màu xám trắng nồng đậm đến cực điểm quanh quẩn tản mát ra mùi tanh hôi gay mũi. Một gã đột nhiên tiến lên vài bước, sơ chân đá vào một đoạn mũi tên nhọn bằng gỗ, khiến cho nó bắn đi, rơi vào mặt hồ. Một màn kinh người xuất hiện. Ngay lúc tiếp xúc với nước hồ, mũi tên liền đảo quanh một cái rồi hạ thẳng xuống một cách trầm nặng. Thấy vậy, trên mặt mọi người cũng không khỏi trồi lên một tia hoảng sợ. Đang lúc mọi người tiến đến bên bờ hồ, thình lình có một tòa pháp trận màu vàng nhạt đã có sẵn, vững vàng tại đó. Bên trong pháp trận có hơn 10 bệ đá cao mấy trượng được dựng đứng, mơ hồ xếp thành một hình dạng rực rỡ. Trên bệ đá có dựng một mặt trận kỳ vàng rực tản ra kim quang nhàn nhạt. Đúng lúc này, Lam Tỳ đang đứng ở phía trước đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu tình nói với mọi người sau lưng. Qua nhiều năm tìm kiếm, rút cuộc lão phu đã tìm được cửa vào lộ tuyến đào thoát, đó chính là nơi đây. Ngay tại nơi giao nhau giữa vực sâu dưới mặt đất cùng khoáng mạch là một tiết điểm bạc nhược yếu kém. Chỉ cần chúng ta có thể đánh phá tiết điểm này thì có thể tiến vào nơi mà đám nhiệt thú sinh ra. Sau đó tại trong vực sâu này chúng ta sẽ tìm đến những tiết điểm khác nhằm đi đến một địa phương nào đó. Như vậy tự do lần nữa lại trở về với chúng ta. Lời vừa thốt ra, mọi người tự nhiên bạo động một phen. Lam tiền bối, một khi tiến vào vực sâu này, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiệt khí ăn mòn. Với tu vi và khả năng của tiền bối thì không cần lo lắng, nhưng còn chúng tôi. Không chỉ có như thế, trong đó còn có hàng hà sa số nhiệt thú, so với số lượng trong nhiệt tai chỉ hơn chứ không kém. Tại bên trong khoáng mạch thì còn có nơi để trốn. Nhưng ở trong vực sâu kia, một khi gặp mặt thì chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Vực sâu kia không biết rộng chừng nào, bằng vào mấy người chúng ta, sao có thể tìm được tiết điểm khác. Đúng vậy a, phương pháp này quả thật hơi có chút mạo hiểm. Một ít người có chút kiến thức về vực sâu đều biến sắc, nhao nhao hỏi thăm. Đối mặt chất vấn của mọi người, Lam Tỳ lấy ra một đống cốt bài màu trắng cùng một hồ lô đen xì, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Đây là một loại linh khí lão phu dùng xương cốt nhiệt thú tế luyện thành, chỉ cần đeo trên thân thể thì có thể chống cự lại sự ăn mòn của nhiệt khí. Còn trong hồ lô này là một loại linh dịch giả dạng được lão phù dùng tinh huyết của nhiệt thú luyện chế. Sau khi phục dụng trong thời gian ngắn, khí tức của bản thân sẽ trở nên tương đồng nhiệt thú, do đó sẽ không bị nhiệt thú công kích. Sau khi tiến vào vực sâu, lão phu sẽ phân phối cho mỗi người một phần, đồng thời cũng trợ giúp các vị loại trừ huyết sắc cấm chế bên trong linh hải. Về phần làm sao tìm được tiết điểm khác trong vực sâu, nói đến đây thanh âm lão giả bỗng ngừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412, cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 412, cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dịch: Gia Nguyên, biên: Hàn Lâm Nhi. Chư vị đã mong thoát khỏi khoáng mạch này và khôi phục tự do nhưng lại không muốn mạo hiểm. Thế gian nào có chuyện hời như vậy chứ? Có điều lão phu đã có thể tìm ra tiết điểm này thì đợi sau khi tiến vào vực thẳm đương nhiên cũng sẽ có 7-8 phần nắm chắc tìm được tiết điểm khác. Việc trước hết các vị cần làm là giúp đỡ lão phu đả thông tiết điểm trước mặt, còn về chuyện khác thì tiến vào trong vực thắm trước rồi nói cũng không muộn. Vừa dứt lời, Lam Tỳ bèn đứng ngay tại chỗ làm ra vẻ đang đợi quyết định của mọi người xung quanh. Điều này hiển nhiên khiến cho những người khác rối loạn một trận. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ rất nhanh, cánh môi lặng lẽ động một cái rồi lập tức hướng về phía Tân Nguyên hỏi: Tân Huyên, chẳng hay Huyên có biết gì về vực thẳm này chăng? Có thể nói cho ta biết một chút không? Suy cho cùng hắn vừa tiến vào mạch khoáng dưới đáy biển chẳng bao lâu, ngoại trừ biết bên trong vực thẳm không đáy này sẽ có nhiệt thú xuất hiện, và chúng cũng đến từ vực thẳm không đáy, thì những chuyện liên quan đến nó quả thật hắn không biết rõ nhiều lắm. Nhưng Tân Nguyên đã có một khoảng thời gian dài trú ở nơi này rồi, hẳn là y cũng biết sơ về tình hình nơi này. Quả nhiên, sau khi Tân Nguyên trầm mặc trong chốc lát mới dùng một giọng nói bình tĩnh truyền qua: Nói đến vực thẳm không đáy này, ta cũng biết nó từ Nhan La. Nghe bảo mạch khoáng dưới biển này hơn 100 năm trước sớm đã được Hải Yêu Hoàng phát hiện, đồng thời cũng phát hiện ra có một bầy nhiệt thú du đãng bên dưới mạch khoáng. Sau khi Hải Yêu Hoàng phái thủ hạ tìm tòi một phen liền phát hiện sự tồn tại của vực thẳm. Vì vậy, Hải Yêu Hoàng khi ấy vẫn mang tu vi hóa tinh kỳ bèn cùng với những tên cường giả yêu tộc hóa tinh kỳ khác liên thủ làm phép, xé sách vùng không gian liên thông với vực thắm rồi tiến vào trong đó. Kết quả, lúc mọi người tiến vào vực thắm lại phái hiện ra bên trong là một không gian dường gì có phần giống như hoàng tuyển vũ địa. Trong không gian chẳng những có rất nhiều âm khí mà còn có nhiều khí tức oán nhiệt do dường vật sau khi chết biến thành nữa. Nhiệt khí này đối với dường vật mà nói có lẽ là vật đại bổ, nhưng đối với phàm nhân và tu luyện giả chủng tộc bình thường khác mà nói thì lại vô cùng độc hại, chuyên làm ô uế ba hồn bảy phách của con người, không thể tùy tiện tiếp xúc được. Người thường chỉ cần hút vào một hơi thì thần thức sẽ bị tổn thương nặng, tam hồn lục phách sẽ bị tan rã, từ đó sẽ không bao giờ siêu sinh được. Hơn nữa bên trong vực thắm còn những con nhiệt thú không biết từ đâu đến, có máu có thịt, nhìn như không phải dược vật nhưng lại hoàn toàn không sợ nhiệt khí, ngược lại chúng còn có thể dựa vào hút nhiệt khí để sinh tồn. Đồng thời những nhiệt thú này vô cùng tàn bạo, chỉ cần phát hiện không phải đồng loại chúng sẽ xông lên. Dù cho tạm thời giữ được một chút khoảng cách, chúng vẫn đuổi theo không chết không tha. Đối với chuyện này hẳn là Liễu Hương cũng biết rồi nhỉ? Tân Nguyên nói đến đây ngừng lại một chút. Không sai, những con nhiệt thú này thật sự rất khó đối phó. Bất quá đa phần chúng nó đều mang tu vi ngưng dịch cảnh, nếu như những tồn tại hóa tinh cảnh liên thủ thì cho dù gặp phải cả đàn nhiệt thú cũng có thể tự bảo vệ mình thôi. Liễu Minh nhớ lại cảnh tượng chạy trốn khỏi nhiệt tai lúc trước, hắn không khỏi rét lạnh trong lòng. đúng là khác biệt. Nghe nói những tên cường giả hóa tinh của yêu tộc lúc vừa mới tiến vào không gian này còn chưa kịp điều tra bao nhiêu thì đã phát hiện ra sự tồn tại của nhiệt khí. Ngoại trừ hải yêu hoàng và vài cường giả phản ứng nhanh, sử dụng thần thức cường đại phong tỏa thần thức hải ngoại thì những người còn lại đều không kịp đề phòng mà hút vào mấy hơi, khiến cho tu vi đại giảm. Cuối cùng, dưới sự tấn công như thác lũ của vô số nhiệt thú đã vẫn lạc mấy người, chỉ còn rải rác vài người của hải yêu hoàng, mới lần thứ hai hợp sức xé sách không gian trở về mạch khoáng nơi đáy biển, hơn nữa còn bày cấm chế chặt chẽ xung quanh bốn phía mạch khoáng cố gắng ngăn cản đám nhiệt thú vượt không gian mà đến. Chính vì như thế, nhiệt thú mới không cách nào tự do tiến vào mạch khoáng như lúc trước. Chỉ phải chờ đến khi cấm chế yếu đi một khoảng thời gian ngắn mới có thể may mắn xâm nhập vào khoáng động. Tân Nguyên một hơi nói nhiều như vậy cũng khiến cho Liễu Minh hiểu thêm một chút về vực thắm chi địa này, cũng biết nguyên nhân trước kia những người khác không dám tiến vào bên trong. Nghĩ đến truyền thuyết về vực thẳm, chỗ này cũng không xem như bí mật lớn gì, những người sống ở nơi này lâu một chút tự nhiên đều biết cả. Xem ra việc này là phúc hay họa, là cát hay hung thật sự khó nói. Sau khi tâm niệm Liễu Minh xoay chuyển, trên mặt hiện lên thần sắc như suy tư điều gì đó. Sau khi trầm ngâm một lúc, Tân Nguyên lại truyền âm nói: tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào thì có người bảo vực thắm không đáy này kỳ thật là nối thẳng đến cửu U Minh giới thuộc lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Bất quá lời đồn này hiển nhiên không có căn cứ, suy cho cùng cửu U Minh giới này hoàn toàn do một điểm linh tính của sinh linh sau khi chết hóa thành u hồn ở lại, chỉ là một truyền thuyết mà thôi, vẫn chưa ai thật sự chứng kiến được. Liễu Minh vừa nghe mấy chữ cửu U Minh giới và u hồn thì trong lòng không khỏi rét lạnh. Phải biết rằng thần hồn chuyển thế mà bình thường tu luyện giả hay nói đơn thuần là chỉ một số người linh tính đủ mạnh, có thể làm cho chính mình đầu thai chuyển thế một lần nữa, thậm chí nếu có đủ cơ duyên thì còn có thể đánh thức vài ký ức kiếp trước và một chút tâm đắc tu luyện, cho nên trên con đường tu luyện có thể đi xa hơn. Kể từ sau khi hắn tiến giai đến ngưng dịch kỳ thì hiển nhiên cũng có tư cách bước vào tàng kinh các trong tông môn tìm kiếm nhiều tài liệu mà khi còn là linh đồ không cách nào tìm đọc được. Trong đó thông tin liên quan đến cửu U Minh giới cũng là do hắn đọc được từ trong một quyển điển tịch vô cùng cổ xưa. Dựa theo những gì viết trong quyển điển tịch thì dược vật bình thường mà tu luyện giả nói đến cùng với u hồn bên trong cửu U Minh giới là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dược vật là sinh linh ra đời từ trong vô số âm khí, có thể mượn nhờ xác tiết xương cốt mà thông linh thành hình, còn có thể trực tiếp ngưng tụ thành hình thể chân chính ngay trong âm khí, lớn nhỏ bất đồng, ngoại hình biến hóa mỗi khác, còn có thể phân giải thành vô số loại nhỏ. Mà u hồn chính là sinh linh thật sự, sau khi chết một điểm linh tính đi vào cửu U Minh giới, mượn nhờ âm khí chi lực để lần nữa hóa thành tồn tại tương tự như hồn phách, đồng thời đa số bảo trì được ngoại hình tướng mạo giống như lúc còn sống. Bởi vì cả hai đều cần phải mượn nhờ âm khí mới có thể tồn tại, thế nên phàm phu tục tử bình thường rất dễ nhận lầm hai thứ là một. Mà thứ gọi là dược vật, thật ra phần lớn có hình thể chân chính, chỉ một số ít dược vật dạng lệ phách mới mang thân thể vô hình, nhưng đa số đều có hình thù kỳ quái. Còn dược hồn trong miệng của phàm nhân chỉ là một đám tinh hồn con người sau khi chết, bởi vì có vài nguyên nhân đặc biệt nên vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn mà thôi. Thế nên U Minh dược địa mà Man dược tông khống chế hiển nhiên là loại đằng trước rồi. Còn loại sau, từ sau thời thượng cổ đã sớm có nghe đồn về cửu U Minh giới, nghe nói chỉ có đại năng chi sĩ chân chính mới có thể dùng cơ thể người sống tiến vào, nên chúng luôn phủ lên một màu sắc vô cùng thần bí, ít ai biết rõ nội tình của giới này, chỉ biết giới này dùng một dòng U Hà phân chia thành 9 U vực lớn. Mỗi khu vực đều có một tên U Vương thống trị, còn tư liệu cụ thể về lục đạo luân hồi thì chẳng có nửa phần. Trong lúc Liễu Minh suy nghĩ vẩn vơ với nét mặt có phần kỳ lạ thì những người khác đã bị Lam Tỳ thuyết phục, đa số họ tỏ ra đồng ý tiến vào bên trong vực thẳm. Suy cho cùng những người ở đây đều có tu vi không tệ do Lam Tỳ lựa chọn ra từ trong khoáng động, nghĩ cẩn thận một chút sẽ hiểu ra, đã Lam Tỳ đồng ý cùng họ tiến vào thì đương nhiên đối với việc này có vài phần tin tưởng, bằng không chính là đùa với tính mệnh của mình rồi. Vì thế dưới sự an bài của Lam Tỳ, mọi người lần lượt tiến tới đại trận phía trước. Sau khi thân hình Lam Tỳ chợt lóe lên, một khắc sau đã đứng ngay trên một bệ đá, còn những bệ đá khác, sau khi được hắn điểm danh phân phó thì cũng có hơn 10 tên có lực công kích mạnh đứng lên đó. Ngay khi hắn gọi tên Liễu Minh, tay áo hắn run lên, một luồng ánh sáng màu xanh lam chợt lóe ra rồi hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu u lam bay nhanh về phía Liễu Minh. Liễu Minh hơi ngạc nhiên và vươn tay bắt lấy, bên tai bèn nhớ lại truyền âm của Lam Tỳ. Đây là một thanh linh kiếm trung phẩm mà lão phu cất giấu, một lát nữa ngươi hãy dùng thanh kiếm này toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Động tác này hiển nhiên khiến cho những người khác nghi hoặc, nhưng dưới hoàn cảnh này thì tự nhiên chẳng ai đứng ra hỏi cả. Còn đối với những người chưa được phân đi lên bệ đá thì Lam Tỳ ra lệnh cho bọn họ đồng loạt tấn công cấm chế lúc bắt đầu phá trận thì được rồi. Lam Tỳ thấy mọi người đều đã vào vị trí, bộ dáng ai cũng tỏ ra kích động thì sắc mặt nghiêm túc nói: ta đã từng đặc biệt nghiên cứu vách chắn ở nơi này, tuy nó mỏng hơn nhiều so với nơi khác nhưng bởi vì nguyên nhân gần mạch khoáng bày cấm chế nên nó cũng sẽ chia ra hơn 3 tầng. Sau khi ta phá vỡ tầng thứ nhất, sẽ lộ ra tầng thứ hai, các ngươi chỉ cần dùng toàn lực công kích phá vỡ nó thôi. Còn về tầng thứ ba, lão phu tự có biện pháp khác để phá. Nói dứt lời, hai tay lão kết pháp quyết, trong miệng ngâm lên một hồi chú ngữ trầm thấp, tiếp theo hơn 10 đạo pháp quyết trong tay phóng ra cực nhanh bằng một trình tự rất vượng dị, mỗi đạo đều đánh lên trận kỳ màu vàng trên bệ đá nơi mọi người đứng một cách chính xác. Lập tức những trận kỳ này run lên, rồi một trận ánh sáng màu vàng chớp động, từng đạo tia sáng màu vàng to chừng ngón tay bắn ra từ bên trong. Liên tiếp đan sen bay về phía mọi người, chỉ chớp mắt đã hóa thành một quang trận màu vàng mịt lớn khoảng 10 trượng. Lam Tỳ thấy vậy bỗng nhiên há miệng bắn ra một luồng tinh huyết, hóa thành một cổ huyết vụ chui vào bên trong quang trận màu vàng này. Ngay lập tức, âm thanh ong ong vang lên trên không trung, quang trận đột nhiên hiện ra một vùng ánh sáng lóa mắt khiến cho mọi người không kịp đề phòng, lần lượt nhắm đôi mắt lại. Bởi vì Liễu Minh đã từng ăn ngũ hoa đan, nên hai mắt hắn ngưng tụ và nhìn thấy rõ quá trình tiếp theo. Chỉ thấy quang trận màu vàng này sau khi hấp thu tinh huyết của Lam Tỳ thì đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Dưới sự khống chế của Lam Tỳ nó bay lên chậm rãi di chuyển đến hồ nước. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay Lam Tỳ hiện lên một tầng quang hoa màu vàng nhạt. Cùng lúc đó, quang trận màu vàng giống như phối hợp với nó, từ trung tâm bay ra những vòng hào quang màu vàng, từ từ chui vào vùng hư không nhìn như trống giống kia. Sau khoảng thời gian mấy hơi thở, Lam Tỳ thu kim quang lại, quang trận màu vàng lớn chừng 10 trượng kia ấy mà đã hoàn toàn chui vào vùng trời bên trên hồ nước không thấy bóng dáng nữa. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên. Vùng trời phía trên hồ đột nhiên uốn khúc mơ hồ, bỗng đâu bung ra những luồng sáng màu vàng chói mắt, lại miễn cưỡng kéo xách một màn sáng vàng mịt lớn chừng nửa mẫu. Những người đứng trên bệ đá lúc này cũng lần lượt mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì nét mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đến lúc rồi, lập tức bắt đầu công kích đi. Lam Tỳ thấy vậy, gương mặt hắn tái nhợt không chút máu khẽ quát lên: Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 413. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chương 413. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Dịch: Quảng Tuệ, biên, Hàn Lâm Nhi. Lam Tỳ chỉ nói một câu như vậy với mọi người rồi lắc mình đi tới một chỗ đất trống ở dưới bệ đá. Lão khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy khối linh thạch trung phẩm. Lão bắt đầu điều tức và dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục pháp lực. Cùng lúc đó, trên bệ đá mọi người sớm đã vận sức chờ phát động, cũng nhao nhao thúc giục bí thuật của riêng mình, chuẩn bị triển khai công kích sắc bén đối với màn sáng màu bạc mới xuất hiện này. Người đầu tiên phát động công kích chính là Tân Nguyên. Ngay khi Lam Tỳ vừa nói xong, toàn thân Tân Nguyên liền hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Y lắc người rồi nhảy dựng lên, hai tay cầm thiết bổng cực lớn quét một vòng, sau đó nhắm ngay màn sáng màu bạc ở trung tâm, đập mạnh vào hư không truyền đi. Sau một khắc, vô số đạo côn ảnh đen xì biến ảo thành ngọn núi, rồi đổ ập xuống đánh vào màn sáng màu bạc bên trên. Từng đoàn sóng khí lúc này va chạm vào màn sáng rồi bạo liệt mà vỡ ra, vang vọng khắp động quật, cũng mơ hồ hình thành từng đạo kình phong đen kịt thổi tới khắp nơi. Tân Nguyên không quan tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh, tay y vẫn đang điên cuồng liên tục công kích. Trên người Tân Nguyên cơ bắp bỗng nhiên vừa thô vừa to hơn, từng đạo linh văn màu đen mơ hồ hiện ra bên ngoài cơ thể y. Nữ tử Kim Lân tộc thân hình khẽ động liền bay lơ lửng ở giữa không trung, tay nàng khua một vòng, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc kính cổ. Phúc, một tiếng. Từ trong kính phun ra vô số quang điểm rất nhỏ, hướng lên không trung rồi tụ lại, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cột sáng vàng như ẩn như hiện. Cột sáng vàng lóe lên rồi chợt biến mất. Phụ cận gần bệ đá, ở trên cao, một nữ tử tên là Thanh Kỳ, trong tay nàng cầm một lá cờ có hắc vụ lượn lờ bay xung quanh. Thanh Kỳ dốc sức liều mạng điên cuồng tấn công xuống phía dưới, vô số hắc vụ từ đó tuôn ra, rồi nhao nhao hợp lại thành một quái thú có mặt là Phượng Ưng, thân là quái cầm. Quái thú điều khiển từng cỗ quái phong cũng đánh về phía màn sáng màu bạc. Lúc này bên kia bể đá cũng diễn ra một hồi cát bay đá chạy, đồng thời xen lẫn tiếng xé gió, phúc phúc. Mấy tên hải tộc đều cầm một chiếc cung lớn làm bằng xương bắn ra từng đạo mũi tên nhiều màu sắc, mũi tên như lưu tinh từng cách bay đến hư không phía xa. Động tác bọn hải tộc nhìn cũng thì không nhanh, nhưng mỗi một lần công kích đều làm màn sáng màu bạc bị rung lên, có thể thấy uy lực rất lớn. Các quáng nô khác lúc này cũng nhao nhao xuất ra bảo vật áp xương của chính mình, đồng dạng gia nhập vào đợt công kích. Công kích của đám quáng nô tuy rằng yếu hơn đám người Tân Nguyên, nhưng thắng vượt ở nhân số, hơn nữa cùng một thời gian ra tay. Từ xa nhìn lại dường như đằng không bay lên một mảnh ngũ sắc vân hà, thanh thế ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Từng đợt tiếng nổ vang cùng tiếng bạo liệt ở bên trong, màn sáng màu bạc rút cũng mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Liễu Minh thấy vậy, lúc này cũng không do dự nữa. Hắn không nói hai lời cổ tay run lên, lúc này trong tay lóe lên lam mang, một ngón tay hướng vào tiểu kiếm màu lam. Vận dụng pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào tiểu kiếm. Tiểu kiếm màu lam một hồi run rẩy, sau đó bỗng nhiên tản mát ra một cỗ hàn khí xét thấu xương. Liễu Minh mặt không biểu tình, cổ tay run lên, lúc này kiếm ảnh chẳng chịt biến ảnh xuất ra. Sau đó bỗng nhiên năm ngón tay hắn buông lỏng xuống, tất cả kiếm ảnh lúc này phá không kích tới, khi đang bay trên không thì kiếm ảnh dung hợp lại với thành một thể. Lập tức hình dạng kiếm ảnh điên cuồng phình lên. Trong chớp mắt kiếm ảnh hóa thành một thanh kiếm lớn tới 30-40 trượng, kiếm quang màu lam bắn ra lất phất như mưa. Một âm thanh chói tai sắc bén vang lên. Liễu Minh bắt quyết thúc sục, kiếm quang màu lam liền hóa thành một đạo cầu vồng ấm ánh quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Rất nhanh sau đó, khi đạo kiếm quang chạm tới đã có chút ít vặn vẹo ở phía trên màn sáng. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Màn sáng màu bạc lúc này bị một kiếm quang cực lớn ở phía trên chạm tới, thoáng một lúc sau màn sáng gần như có chút lung lay sắp đổ. Liễu Minh đứng ở trên bệ đá, mặt không biểu tình, cánh tay hắn khẽ động, một ngón tay lại cách không mà điểm một cái. Kiếm quang màu lam lúc này lại bắn ra, sau khi xoay quanh lần nữa rồi chém xuống kiếm thứ hai. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, trên mặt hồ màn sáng màu bạc, các loại công kích điên cuồng đánh xuống phía dưới, rút cuộc một tiếng thanh thúy như vật gì đó tan vỡ truyền ra. Đám người Liễu Minh còn chưa kịp vui vẻ, ở chỗ màn sáng màu bạc tan vỡ bỗng nhiên từng đám tơ máu đỏ rực lăng không xuất hiện, chúng không ngừng đan vào nhau rồi cuồn cuộn bay đi, đám này giống như vật sống, khi chúng lại gần liền phủ lên và sửa lại bức tường ánh sáng. Liễu Minh thấy vậy, tâm niệm vừa động, lập tức tạm dừng công kích. Ở phía dưới những người khác cũng dùng mình, phần lớn cũng đình chỉ động tác trong tay. Nhưng vẫn có hai người hình như vẫn còn phấn khích mà tiếp tục công kích, một người tựa như theo bản năng đưa tay hướng về bức tường ánh sáng huyết sắc bắn ra một mũi tên diễm lệ. Người thứ hai tay giơ lên kích ra một luồng xích hồng lôi hỏa. Một màn rượu gì xuất hiện. Công kích của hai người vừa mới đến bức tường ánh sáng màu đỏ trước mặt thì phúc phúc. Hai tiếng tất cả công kích đều dường gì trực tiếp chui vào trong bức tường, không thấy bóng sáng. Tiếp theo bên trong bức tường ánh sáng truyền ra tiếng oanh long long, nổ mạnh, hào quang lóe lên, hai đạo huyết sắc từ cột sáng đó một bắn ra, lóe lên tức thì về sau, đã đến trước mặt hai người. Hai gã quáng nô sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng biết không ổn, lúc này một người cầm trong tay cốt cung nhoáng một cái. Lập tức huyễn hóa ra một màn sáng màu trắng, phát ra âm thanh ô ô quái gì rồi đem màn sáng màu trắng bảo hộ chính mình. Còn người kia tức thì há miệng thật to, phun ra một cỗ xích diễm đón cột sáng một cuốn mà đi. Nhưng sau một khắc, hai đạo cột sáng đột nhiên tản ra, lại biến thành những tơ máu chằng chịt. Chỉ thấy âm thanh, xùy xùy vang lên, hỏa diễm màu đỏ cùng màn sáng màu trắng đã bị xuyên thủng qua, rồi tơ máu nhanh chóng đem hai người bao bọc lại một cách cực kỳ kín kẽ, nhìn từ xa trông như hai cái kén máu. Hai người này kinh hãi, ở bên trong kén máu dốc sức liều mạng giãy giụa, lớn tiếng gọi ra ngoài, nhưng tơ máu liên tục không ngừng quấn quanh cơ thể, trong khoảnh khắc cả hai không cách nào nhúc nhích được. Ở phía dưới, mấy người bên cạnh liền hoảng sợ, định thi pháp tới trợ giúp, những tia máu kia đột nhiên siết chặt lại. Hai cái kén máu lúc này đánh, phanh, một tiếng trực tiếp tại chỗ bạo liệt vỡ ra, biến thành hai luồng huyết vụ nồng đậm mang theo huyết khí tràn ngập toàn bộ động quật. Mà lúc này bức tường ánh sáng huyết sắc chớp động vài cái, sau đó thình lình liền khôi phục lại như ban đầu. Cái này đến cùng là vật gì, chẳng lẽ là vật sống hay sao? Tất cả xảy ra chỉ mấy hơi thở, khiến cho mọi người chung quanh trên bệ đá không khỏi hít một hơi lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, phần lớn đều thầm mừng lúc trước chính mình không mạo muội ra tay. Một người có giao tình với hai gã quáng nô lúc trước, giận dữ hỏi: "Hừ, cái gì là vật còn sống, bất quá là một mảnh huyết chướng mà thôi. Thứ này tuy không có linh tính, nhưng một khi gặp công kích thì bản năng của nó sẽ công kích tới những vật sống ở gần nó. Lão phu nếu không tiến vào nơi đây trước, mượn nhờ uy lực của bảo vật trừ bỏ vật này là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại đành phí chút ít công phu rồi. Hơn nữa lão phu lúc trước đã nói rõ, ở đây là tầng cấm chế thứ ba, sẽ là do ta xử lý." Bọn hắn không chịu nghe lời, tự nhiên không trách được người khác rồi. Lam Tỳ đang ngồi khoanh chân đột nhiên trợn mắt lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiếp theo lão đứng dậy, đột nhiên thân ảnh trở nên mơ hồ, liền dường gì xuất hiện ở trước mặt hai gã hải tộc, năm ngón tay như thiểm điện xuất kỳ bất ý bắt lấy thiên linh cách bọn họ. Lam tiền bối, người muốn làm gì? Hai gã hải tộc quá sợ hãi, nhưng toàn thân giống như nghìn cân đè trên người không cách nào nhúc nhích được, đành kêu to hỏi. Hừ, làm gì? Đương nhiên là muốn lấy phá cấm huyết phù giúp mọi người chạy trốn rồi. Cái gì, không phải ngươi đã nói? Hai người còn chưa nói hết câu, trong mắt Lam Tỳ chợt lóe lên dữ tợn, năm ngón tay dùng sức bóp, dưới một cỗ man lực, đầu hai người đột nhiên bạo liệt. Ngay lúc hai cỗ thi thể không đầu rơi xuống, Lam Tỳ hai tay đột nhiên nhanh chóng biến ảo, ở phần cổ của hai thi thể đột nhiên tuôn ra một cỗ tinh huyết, trong chớp mắt ngưng thành hai luồng huyết cầu quay tít một vòng sau đó lơ lửng giữa không trung. Trong mắt Lam Tỳ lam mang lóe lên, một tay điểm lên hư không hai cái, huyết cầu lăng không biến ảo thành hai quả huyết sắc phù văn không rõ tên. Lam Tỳ tiếp tục thúc sục pháp quyết, hai quả huyết sắc phù văn bỗng điên cuồng lớn lên đến hơn một trượng, đồng thời lập lòe bất định. Đám người Tân Nguyên tự nhiên cả kinh khi nhìn thấy một màn máu tanh như vậy. Nếu không phải lão vừa mới nói mượn nhờ cấm chế huyết phù chạy trốn, câu nói không thì thật sự xảy ra một cuộc đại loạn rồi. Lúc này Lam Tỳ mặc kệ người khác không hỏi han gì, mười ngón tay bắn ra, trong miệng hắn niệm chú ngữ tối nghĩa, hai quả phù văn huyết sắc liền hóa thành hai đạo huyết hồng lóe lên chui vào trong bức tường ánh sáng huyết sắc. Bức tường ánh sáng huyết sắc sau khi dung nhập huyết sắc phù văn, phía ngoài linh quang chớp động, bất chợt co giãn, Lam Tỳ cách không điểm một chỉ, xì một tiếng, hóa thành chất lỏng huyết sắc chảy ra. Mà trước mặt mọi người, lúc này hiện ra một đạo vết nứt không gian dài hơn 10 trượng, vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa bên trong là một mảnh đen kịt lạnh lẽo. Điều này làm cho mọi người đại hỉ, đồng thời nhìn vết nứt không gian trước mắt cũng đều biểu hiện một tia chần chờ. Lam Tỳ đối với điều này tựa hồ như sớm có chuẩn bị, tay áo hắn run lên ném ra ngoài một cái cốt cầu. Cốt cầu ở trước vết nứt không gian quay tròn một vòng, sau đó bỗng nhiên hóa thành một bộ hài cốt khôi lỗi không lớn không nhỏ, trực tiếp lung la lung lay bay vào trong cái khe. Tiếp theo, Lam Tỳ một tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt hắn đang khép hờ liền dựng lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào gương mặt Lam Tỳ, không ai nháy mắt. Không ai biết vết nứt không gian bên kia có an toàn hay không, thế nhưng việc này quyết định vận mệnh tất cả mọi người ở đây. Rất tốt, bên kia hiện tại rất an toàn, cũng không phát hiện bóng dáng nhiệt thú. Khe hở này có lẽ có thể tiếp tục duy trì được một canh giờ. Chư vị hiện tại có lẽ lão phu sẽ lấy ra cốt bài cùng với linh dịch nghỉ ngơi thêm một chút, sau đó liền nắm chắc thời gian tiến vào bên trong. Pháp quyết Lam Tỳ trong tay buông lỏng lại, hai mắt lại trợn mắt mở, chậm rãi hướng mọi người nói. Lời lão nói ra, làm mọi người vô cùng mừng rỡ. Mà Lam Tỳ tức thì chậm rãi đi tới trước cửa vào, rồi lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung lên, trước người lập tức xuất hiện một đống túi ra. Lúc này đây, không cần Lam Tỳ thúc sục, lúc này đã có người lập tức tiến lên nhận lấy đồ vật. Liễu Minh sau khi nhận được một cái túi liền dùng thần thức quét qua, từ đó phát hiện một cốt bài độc nhất vô nhị cùng với một lọ máu của nghiệt thú đã được luyện chế thành linh dịch. Hắn không có ý kiến gì, rồi tìm một chỗ đất trống, ngồi xuống. Hơn nửa canh giờ sau, xuất phát. Lam Tỳ đột nhiên đứng dậy, trước tiên lấy ra một quả cốt bài treo tại bên hông, tiếp theo xoay người một cái, thân hình lói lên chui vào trong cái khe. Những người khác nội tâm dùng mình đứng dậy, nhao nhao bay thật nhanh vào trong vết nứt không gian. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Chương 414. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Dịch: Quảng Tuệ, biên: Hàn Lâm Nhi. Khi đám người Liễu Minh sắp tiến vào vực sâu thì cùng lúc đó, Hải Hoàng Cung và hải tộc đang hừng hực khí thế tiến hành giao tranh. giống một tiếng. Bên trong quần sáng của ngũ long trận, một đầu dao long màu đen rất lớn phun ra hắc vụ bao phủ lấy một đầu thâm hải cự thú có thân thể cao hơn 10 trượng. Da thịt cự thú trong nháy mắt sinh ra vô số vết loang lổ như bị ăn mòn, chỉ nửa khắc cả thân thể đã thối rữa mà chết. Chợt đầu dao long màu đen gầm lên một tiếng thê lương, oanh một tiếng, bị hơn 10 cột sáng rất lớn đồng thời đánh trúng, dao long cũng hóa thành những điểm tinh quang từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, ở phía trước Hải Hoàng Cung trên đài cao hình vuông, một lão giả tóc trắng xóa lưng vòng trên mặt đầy huyết sắc, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở phía sau lão giả, mấy tên thủ vệ yêu tộc cầm trong tay trận kỳ màu đen cũng phanh, phanh, liên tiếp tự bạo mà chết. Ngũ sắc chân long trận bao phủ toàn bộ đáy biển, lúc này chỉ còn lại một đầu thanh long đang liên tục bay lượn. Nó không ngừng liên tiếp phun ra những đoàn thanh khí để ra cố phòng ngự, không thèm ra ngoài đánh trận. Mặc dù lực phòng ngự của ngũ sắc quần sáng rất chắc chắn, nhưng giờ phút này cũng chỉ còn lại một lớp quần sáng xanh nhạt như có như không. Đại quân hải tộc phát động đợt công kích, tổn hại mất hai cự thuyền cùng hơn 10 đầu tử đại hải thú, cuối cùng cũng phá vỡ được quần sáng ngũ sắc. Thế giới dưới biển lúc này tràn ngập nguy cơ. Lúc này, tại một nơi trên mặt biển cách đáy biển không biết là bao xa, Diệp Thiên Mi mặc một chiếc áo màu xanh, chiếc áo theo gió bay phất phới không ngừng. Chân nàng đang giẫm lên một thanh cử kiếm màu bạc, lẳng lặng huyền phù ở độ cao hơn trăm trượng so với mặt biển. Nàng đột ngột quay đầu nhìn về hướng thủy triều có màu lam quang, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang cân nhắc gì đó. Ánh mắt nàng chợt lóe, một tay bắt quyết, dưới chân cử kiếm màu bạc lúc này mang theo nàng hóa thành một đạo tinh hồng phá không mà bay đi. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng liền xuất hiện ở một nơi cách mấy trượng là bãi đá ngầm. Trước người nàng là một tên vệ sĩ hải tộc mặc lam giáp đang hôn mê bất tỉnh, gần đó là một cây đinh ba đang cắm vào trong đá. Lúc này Diệp Thiên Mi dùng bàn tay ngọc của mình đưa ra một ngón phát ra ngân quang đặt tại thiên linh cây của tên hải tộc. Đôi mắt nàng khép hờ, miệng lẩm nhẩm. Sau khoảng thời gian vài lần hô hấp công phu, gương mặt hải tộc vệ sĩ trở nên vặn vẹo. Phanh, một tiếng trầm đục, cái đầu của tên hải tộc bất chợt bạo liệt mà vỡ ra. Cả người Diệp Thiên Mi hóa thành ngân quang chợt lóe, cái đầu lâu bị vỡ bắn ra xung quanh những thứ đỏ trắng lẫn lộn, nhưng trên người nàng không hề mảy may bị dính chút gì. Hải tộc tấn công căn cứ của Hải Yêu Hoàng lúc này thật đúng là ngoài dự kiến, nhưng với ta mà nói đây có thể là một cơ hội. Diệp Thiên Mi đứng dậy, nhìn hướng về phía Hải Hoàng Cung, thì thào nói nhỏ. Sau đó, nàng khoát tay bắn ra một khối hỏa cầu liền đem tên hải tộc biến thành cho tàn. Rồi nàng hóa thành một đoàn ngân quang hướng về phía Hải Hoàng Cung lặng lẽ bay đi. Ngao, một tiếng rồng ngâm. Một đầu cự dao màu xanh thân hình tỏa ra quần sáng xanh nhạt bay vọt lên trời, trên không trung nó xoay người lại phía sau, đột nhiên bay rất nhanh hướng về phía cự thuyền trước mắt. Ngay khi cự dao sắp cùng cự thuyền mạnh mẽ va vào nhau, cả người cự dao phát ra luồng ánh sáng màu xanh cực kỳ chói mắt. Sau đó, một lực va đập giống như xé sách thiên địa, làm không gian dao động mãnh liệt từ chỗ trung tâm truyền ra. Ngay sau đó là một âm thanh kinh thiên động địa bạo liệt. Trên cự thuyền ban đầu xuất hiện một tầng quần sáng màu lam đậm. Tiếp theo là một vòng hào quang hai màu thanh lam tỏa ra ánh sáng gay gắt như mặt trời. Sau đó cả hai quần sáng hòa quyện vào nhau tạo thành một vòng bảo hộ màu lam đậm. Quần sáng màu lam đậm ở bên ngoài trên thân cự thuyền chỉ chống đỡ một lúc rồi liền nổ tung vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khi bụi khói và ánh sáng tiêu tán dần, quân hải tộc trên chiếc cự thuyền khác mới phát hiện ra cự dao và cự thuyền đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại những tảng lớn phế tích mà thôi. Mà trên cự thuyền phần lớn là vệ sĩ hải tộc, sau vụ nổ kinh người tất cả trực tiếp biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, quần sáng màu xanh trong suốt sau khi thanh giao tự bảo cũng không duy trì được nữa, trận pháp bị vỡ ra. Ở trên tế đàn phía trước Hải Hoàng Cung, đội thủ vệ yêu tộc tay cầm trận kỳ màu xanh biến thành một đoàn huyết vụ, đây là đội thủ vệ cuối cùng hỗ trợ trận pháp. Đứng ở giữa tế đàn, thân hình lão giả lưng còng đột nhiên chấn động liền lùi lại mấy bước, rồi ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi. Cả người lão lập tức uể oải ngã gục trên tế đàn, khí tức như có như không, dáng điệu cũng không có cách nào đứng lên được nữa. Ở dưới đáy biển, ngũ sắc chân long trận đã hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ thế giới dưới đáy biển liền lộ ra trước mắt đại quân minh mông của hải tộc. Mà lúc này bên vệ sĩ yêu tộc, mấy tên chỉ huy cấp cao của yêu tộc đã hạ lệnh thối lui đến các công trình tòa nhà dày đặc ở phía sau. Trốn dưới quần sáng cấm chế của các tòa nhà, tiếp tục phát động công kích với hải tộc ở bên ngoài cấm chế. Thấy tình cảnh như vậy, phía sau đại quân hải tộc, lão giả đội kim quan ở trên cự thuyền ra lệnh bắt đầu phát động đợt tấn công thứ hai, nhằm phá hủy hoàn toàn hết kiến trúc cùng cấm chế ở dưới đáy biển. Đột nhiên, ở trên một con quái thú thuộc loại cự đại hải thú, thân hình nó giống như tiểu ảo cùng với số cự thuyền còn lại bên hải tộc, những bí thuật công kích với rất nhiều màu sắc khác nhau bắt đầu được tế xuất, tiến quân hướng về trung tâm đáy biển. Vô số chiến sĩ hải tộc hò hét vang trời, khí thế bên hải tộc nhất thời tăng vọt, dễ dàng nghiền nát phòng tuyến của yêu tộc. Mà quân đội bên hải yêu hoàng, lực lượng tinh nhuệ đã sẵn sàng chờ lệnh cuối cùng cũng xuất động. Những chiến thuyền rất lớn được kéo đi bằng những chiến xa làm bằng đồng cùng vô số khôi lỗi hình thú ở phía sau phát ra từng tiếng gầm thét, liền tấn công tới cự đại hải thú và cự thuyền hải tộc. Tiếp theo đó, những chùm sáng nhiều màu và mũi tên của hai bên thi nhau bắn qua bắn lại. Trận chiến tỏa ra ánh sáng ngập trời, phát ra tiếng động như hủy thiên diệt địa, tiếng chém giết không dứt bên tai. Nhất thời, hoặc là cự thuyền hải tộc bị yêu tộc công phá phòng ngự, vô số tỷ mãng và khôi lỗi hình thú đồng thời ùa lên cùng với chiến sĩ hải tộc đánh giáp lá cà. Hoặc là những con thủy mãng to lớn bị cự đại hải thú dễ dàng nghiền ép, chỉ cần đại khẩu của cự thú cắn một phát chết ngay lập tức. Hoặc là hàng trăm con khôi lỗi hình thú đem hơn 10 tên vệ sĩ hải tộc xé xách thành từng mảnh. Ở chỗ khác, một đầu quái vật rất lớn thuộc loại khôi lỗi hình thú, thân hình chật lóe xuất hiện ở bên cạnh cự thuyền hải tộc. Hành động vô cùng mạnh mẽ, cự trưởng liền vỗ một cái, một hơi diệt sát mười mấy tên vệ sĩ hải tộc tinh nhuệ. Nhưng sau đó cự thú khôi lỗi lại bị những cự thuyền ở phủ cận tập trung công kích, khôi lỗi bị đánh thành đống sắt vụn. Mà cách đó không xa, mười mấy tên vệ sĩ hải tộc đứng ở trên cự đại hải thú, bị mấy tên vệ sĩ yêu tộc cấp cao núp ở trong các tòa nhà liên thủ đánh lén sau lưng, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có 7-8 người. Đúng lúc này, cự đại hải thú gầm lên giận dữ, miệng mở rộng hết cỡ, một lực hút rất mạnh kéo ra mấy tên vệ sĩ yêu tộc trốn trong các tòa nhà. Một bộ phận vệ sĩ yêu tộc khi bị hút tới gần cự thú thì bị mấy tên chiến sĩ hải tộc dùng đao giết chết, còn mấy tên yêu tộc còn lại thì bị trực tiếp nuốt vào bụng. Những tên vương giả yêu tộc lúc này, khi song trưởng của cự thú vung lên cũng lập tức vỡ tan như đậu hũ. Trước ưu thế tuyệt đối về số lượng, đại quân hải tộc mãnh liệt tiến công khiến cho bên quân của hải yêu hoàng thương vong thảm trọng, chiến xa bằng đồng và khôi lỗi hình thú nhanh chóng bị đánh tan, số lượng còn lại rất ít không còn mấy. Dù bên hải tộc giành được ưu thế, nhưng chết cũng không ít. Những tòa nhà, công trình có cấm chế bên ngoài liên tiếp bị phá vỡ, vòng vây của hải tộc đang không ngừng thu nhỏ lại. Đảo mắt đã có gần 50% tòa nhà có cấm chế bị loại trừ. Mà giờ phút này kim quan lão giả đứng ở xa đang theo dõi, chỉ huy chiến. Phía sau lão là 6 gã có khí tức cực kỳ cường đại, nhưng cả 6 vẫn chưa xuất thủ như đang chờ đợi điều gì đó. Bất chợt, một âm thanh kèm chấn động rất lớn vang lên. Bốn phía xung quanh Hải Hoàng Cung xuất hiện rất nhiều độc sắc thủy mãng, chúng bay lên cùng với nhau, dâng lên như thủy triều hướng tới cự thuyền hải tộc và cự thú phóng đến tấn công. Lực lượng áp đảo mạnh mẽ mở ngoặc tròn phô thiên cách địa, nhất thời hơn một nửa đại quân hải tộc đều bị bao phủ ở trong làn sóng thủy mãng. Vệ sĩ hải tộc ở trên cự thuyền và cự thú điên cuồng nhảy lên tránh né, nhưng khắp nơi đều là độc xác thủy mãng, dưới sự công kích dày đặc của chúng làm cho quân hải tộc thương vong rất lớn. Ai mà bị nọc độc thủy mãng dính vào thì lập tức cả người thối rữa mà chết. Mấy tên chiến sĩ cấp cao của hải tộc không đành lòng yếu thế, chỉ huy tiến hành phản kích. Lúc này từ trên cự thuyền chém xuống vô số những đạo đao quang kiếm ảnh, lập tức có rất nhiều đầu độc xác thủy mãng bị chém thành 7-8 khúc rơi tán loạn trên mặt đất. Xem ra sắp không được rồi, nếu đại quân thủy mãng bị phá thì phiền toái rất lớn. Không biết Thanh Cầm đã bên kia liên hệ được với Yêu Hoàng đại nhân được chưa? Trong sảnh đường của một tòa nhà, một tên yêu tộc trên mặt râu ria rậm rạp, giọng điệu tràn đầy lo âu nói với một lão giả râu tóc bạc trắng. Thanh Cầm lúc trước có đưa tin qua, dường như đã liên hệ được với Yêu Hoàng đại nhân, hơn nữa đang gấp rút quay trở về. Biện pháp hiện tại, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, tận lực tranh thủ thật nhiều thời giờ, hy vọng Yêu Hoàng đại nhân trở về sẽ không quá muộn. Lão giả yêu tộc trầm ngâm một lát sau rồi nói, trong mắt lão chợt lóe lên một tia tàn khốc, thanh âm bén nhọn vô cùng. Nói như vậy, xem ra ta chỉ có thể hợp lực triệu hoán vài tên gia hỏa, nếu không chỉ bằng vài người chúng ta, căn bản không thể kiên trì lâu được. Một tên nam tử yêu tộc khác có thân hình thấp bé, mặt hắn thập phần âm trầm đưa ra đề nghị. Hai người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau khi liếc mắt một cái cũng im lặng gật đầu. Không bao lâu sau, đội quân thủy mãng bị chém thất linh bát lạc, phần lớn khô lỗi hình thú chỉ còn lại hơn một nửa. Ở phía sau Hải Hoàng Cung đột nhiên truyền đến một tiếng sống kinh thiên động địa. Sau đó 7-8 đầu quái vật cao như núi từ dưới đất trồi lên, chúng bay lên không rồi phóng như điên tới đại quân hải tộc. 7-8 con quái vật này cao 3-400 trượng, cả cơ thể màu u lam, trên đầu có sừng, đầu rồng thân ngựa, là một loại quái thú khổng lồ gần giống như kỳ lân. Mỗi một con đều toát ra khí tức mạnh mẽ kinh người làm cho chúng nhân sợ hãi, đều là hóa tinh hậu kỳ. Ở phía sau cách không xa mấy con cự yêu, trên mặt đất lặng lẽ hiện ra một phù trận màu bạc. Ba tên hóa tinh yêu tộc lúc trước thảo luận tại sảnh đường đều đang ngồi xếp bằng bên trong phù trận. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 415, cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Chương 415, cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Dịch Quảng Tuệ. Trong lúc đám vệ sĩ hải tộc đang hùng hổ công kích thì có vài tên thay đổi hướng tấn công nhằm vào những con cự thú. Nhưng bọn chúng nhanh chóng phát hiện rằng công kích của linh khí và pháp thuật thông thường hầu như không có hiệu quả chút nào đối với mấy con cự thú trông giống kỳ lân này. Chỉ thấy bầy cự thú bay tới như một cơn gió nhận hết tất cả các loại công kích mà không hề hấn gì rồi nhảy vào tuyến đầu của đại quân hải tộc. Trong khoảnh khắc, liền có một chiếc cự thuyền bị mấy đầu cự thú vây công, phần thân của thuyền bị đánh một kích. Sau đó truyền ra âm thanh oanh, long, long. Màn sáng màu lam của chiến thuyền bị công phá, tiếp đó cự thuyền cũng bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Hàng trăm vệ sĩ hải tộc ở trên thuyền liền bị miệng lớn của cự thú ở phía dưới phóng ra hào quang hút tất cả vào trong bụng. Một màn này khiến cho lão giả đội kim quan ở phía xa sắc mặt thay đổi mấy lần, lão vẫy tay xuống. Lập tức sau lưng liền có mấy người đứng lên, trên mặt những kẻ này có lân phiến đặc biệt, đều là cường giả hóa tinh kỳ, trực tiếp bay lên trời. Dùng tốc độ rất nhanh áp sát mấy đầu cự thú. Dưới đáy biển, trong một thông đạo toàn là băng hàn. Xích Lý với vẻ mặt âm trầm đứng trước một tầng cấm chế màn sáng màu trắng. Cách đó không xa là Già Lam, mặt nàng không chút biểu tình, lặng lặng nhìn hành động của Xích Lý. Trước đó nửa canh giờ, Xích Lý bị một cấm chế đột nhiên chặn đường, vì nóng vội nên đã tung ra hết thủ đoạn. Nhưng vô luận là các loại pháp thuật cùng các phù lục pháp khí tế xuất ra chỉ có thể lưu lại trên màn sáng một chút ít dấu vết nhàn nhạt, hầu như không có cách nào dung chuyển được cấm chế. Sau một hồi âm tình bất định, Xích Lý đột nhiên cắn răng, há miệng bắn ra một quang cầu tỏa ra hào quang nhu hóa màu đen. Rõ ràng đây là một đoàn chân nguyên hỏa diễm đã được tế luyện lâu năm. Tay nàng bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, quang cầu lập tức hóa thành một lùng hỏa diễm màu đen bay tới phía màn sáng băng hàn. Đằng một phát, màn sáng màu trắng lập tức bị biển lửa màu đen rộng mấy trường che phủ, đồng thời tản mát ra từng cỗ sóng nhiệt khiến cho cơ thể hít thở không thông. Già Lam thấy vậy sắc mặt hơi đổi, theo bản năng lui về sau nửa bước. Khi màn sáng màu trắng bị hỏa diễm thiêu đốt, mặt ngoài hiện ra từng mảnh phù văn cực kỳ huyền ảo, tinh quang không ngừng lưu chuyển, dốc sức liều mạng chống cự lại bổn mạng hỏa diễm đang ăn mòn nó. Xích Lý thấy vậy lập tức thúc giục pháp quyết, điên cuồng thúc giục pháp lực về phía ngọn lửa, khiến cho uy năng của nó liên tục tăng mạnh. Phanh, một tiếng trầm đục, màn sáng hàn băng dưới sức nóng của ngọn lửa cuối cùng cũng bạo liệt mà vỡ ra, hóa thành từng mảnh sáng rồi tiêu tán trong hư không. Xích Lý quét mắt nhìn xuống phía dưới đất đầy mảnh băng vụn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền phát hiện đằng sau màn sáng không ngờ lộ ra một thông đạo trên tường phát sáng ấm ánh như pha lê. Từ khi đi vào đến đây, trên vách tường thông đạo đều bình thường, tất cả đều được tạo từ một lớp xương lạnh. Nhưng thông đạo hiện tại càng dày đặc hơn vài phần, vừa mới tiếp cận, liền luồng hàn ý xét thấu xương phả vào mặt. Tại nơi cuối cùng thông đạo, mơ hồ hình như là cửa vào một hầm băng. Đi thôi. Trên mặt Xích Lý hiện lên một tia đại hỉ, cũng không quay đầu lại chỉ nói một câu, liền cất bước đi lên phía trước. Già Lam im lặng đi theo. Thông đạo không dài, một lát sau cả hai người, một trước một sau bước vào trong một hầm băng nhỏ có diện tích gần bằng một mẫu. Ánh mắt Già Lam hướng mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại nhìn vào băng trụ dựng đứng ở trung tâm hầm băng. Trong đó phong ấm một cô gái mở ngoặc tròn cung trang. Mặc đồ như trong cung, hay là ăn mặc rất đẹp, cơ mặt nàng hơi giật giật khi nhìn thấy cô gái trong băng, ở sâu trong đồng tử không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Sau đó thân hình nàng khẽ động, liền như một cơn gió hướng về phía đối diện bay thật nhanh tới. Đúng vào lúc này, từng đợt âm thanh ông ông bỗng nhiên vang lên. Đằng sau băng trụ cách hơn một trượng sớm đã bố trí một đại pháp trận. Pháp trận đột nhiên bừng sáng khiến cho không gian xung quanh chấn động một hồi. Ở giữa vầng sáng đang chớp động, tại trung tâm pháp trận hiện ra một thanh niên mặc áo bào trắng, tướng mạo tuấn mỹ, đúng là Hải Yêu Hoàng. Đôi mắt thanh niên không chút biểu tình nhìn về phía Xích Lý. Thân hình Xích Lý ngưng trọng, lập tức dừng ngay tại chỗ, trên mặt không còn nửa điểm huyết sắc. Mà Già Lam cũng chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nói đi, vì sao lại phản bội bổn tọa? Hải Yêu Hoàng nhàn nhạt hỏi mỹ phụ áo đỏ một câu, rồi chuyển ánh mắt hướng về người cô gái bên trong băng trụ, để lộ ra một chút tình cảm ấm áp. Ha ha, phản bội ư? Thật sự là người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Xích Lý đờ đẫn nhìn về thanh niên mặc áo bào trắng trước mắt, thì thào lẩm bẩm. Lúc đầu nàng cười khẽ một mình, bỗng nhiên sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười mang theo một cảm giác thê lương khiến cho Già Lam đứng sau lưng cách đó không xa cũng cảm động thấu tới tận tâm gan. Hải Yêu Hoàng nghe vậy, khẽ cau mày, ánh mắt chợt lóe, lần nữa nhìn về phía nàng, nhưng không mở miệng nói gì, bộ dáng yên lặng chờ đối phương bình tĩnh trở lại. Lúc này, Xích Lý thu lại tiếng cười, thở dài một hơi, Sau đó thần sắc lạnh lẽo nói: Xích Lý vốn là một kẻ tán yêu, ba nổi bảy chìm tại Thương Hải, vốn không màng tranh đoạt quyền thế, trải qua gần ngàn năm tu luyện mới bước vào cảnh giới hóa tinh. Nhưng vì vậy tài nguyên để tu luyện càng phải kiếm được nhiều hơn, do đó mới bái nhập dưới trướng yêu hoàng đại nhân. Nhưng ngài có biết rằng từ khi thiếp thân nhìn thấy đại nhân lần đầu tiên đã liền yêu thích đại nhân. Sau đó không lâu trong lòng ta liền âm thầm lập lời thề, cho dù tu vi bản thân không tiến thêm tấc nào nữa, cũng muốn trợ giúp ngài đạt tới chân đan cảnh. Những năm này, ta vì ngài rong ruổi bốn phía tìm kiếm thiên tài địa bảo, theo ngài dò xét vực sâu, giúp ngài đồ sát hải tộc, cũng không quản nguy hiểm xâm nhập từng hải đảo, vì ngài mà bắt lấy quáng nô phù hợp yêu cầu, giúp ngài tạo lập được một phen thế lực như bây giờ. Nói đến đây thanh âm Xích Lý ngừng lại, trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc oán độc, hung dữ nói tiếp: Nhưng nào ngờ yêu hoàng đại nhân, ngài lại xem ta như rơm rạ, là kẻ dưới trướng bình thường như bao người khác. Ngoại trừ lúc giao phó nhiệm vụ, chưa bao giờ triệu kiến ta, càng không liếc nhìn đến ta một lần. Ta vì ngài nam chinh bắc chiến, mấy lần thân chịu trọng thương, nhưng chưa bao giờ ngài chiều mến với ta, mà lại yêu thương tha thiết một người vô tri vô giác. Là Xích Lý ta không đẹp sao? Không, là ngài quá lạnh khốc, quá tuyệt tình rồi. Ta tuy rằng không biết lai lịch nàng ta ra sao, nhưng vô luận phương diện nào nhìn đều so với nàng ta hơn gấp trăm lần. Nhưng cuối cùng đại nhân còn có ý định tìm một nữ tử nhân tộc có tướng mạo tương tự với cô gái này làm đạo lữ song tu. Ngài làm như vậy, có từng nghĩ qua cảm xúc của Xích Lý này không? Ta không tin nhiều năm như vậy mà ngài không cảm nhận được tình ý của ta với ngài. Cô gái này lại có thể cho ngài điều gì, bất quá chỉ là một xác chết nằm trong băng mà thôi. Đủ rồi, không cho phép ngươi vũ nhục nàng. Hải yêu hoàng nghe vậy đột nhiên sắc mặt trầm xuống, một tay giơ nhẹ lên, lập tức yêu phong màu lam nổi lên, một cỗ man lực vô hình đột nhiên va vào trên người, cuốn bay Xích Lý, cuốn khiến nàng giống như một bao cát bị ném văng xuống mặt đất cách chỗ đang đứng không xa, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. Xích Lý ngã xuống đất, thân hình run lên, nhưng vẫn từ dưới mặt đất từ từ chậm rãi đứng lên, một ngón tay chỉ vào băng trụ, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Ta biết rõ người bị phong ấn bên trong băng trụ, tên là Kim Linh. Bản thể của nàng thật ra là Bích Hải Kim Tinh Giao, hơn nữa trời sinh là giá y linh thể. Ta định nhờ Già Lam là mộng yểm chi thể có thể cắn nuốt tinh hồn nàng, sau đó ta có thể chiếm cứ thân thể này, như thế ta sẽ biến thành Kim Linh thứ hai, hạc hạc. Rất tốt, hóa ra đây là lý do ngươi tiến vào nơi đây. Nếu đã nói như vậy, ta đối với ngươi cũng không còn gì để nói. Hải yêu hoàng nghe vậy, ở sâu trong đồng tử toát ra sự lạnh lẽo, trên mặt hiện ra một tầng thanh khí chậm rãi nói ra. Sau đó toàn thân ý tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ, từng vòng sóng ý như cơn lốc hướng về bốn phía mà cuốn bay lên, thân hình chợt lóe, như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Xích Lý, thân hình hắn rung lên. Phanh, một tiếng trầm đục. Xích Lý không hề né tránh, chỉ ngay một chưởng đầu tiên thân thể nàng trong khoảnh khắc bạo liệt vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ đỏ tươi, trong đó đột nhiên bay ra một đoàn hắc khí. Đúng là tinh hồn hóa tinh kỳ của yêu tu Xích Lý. Hải yêu hoàng mặt không chút biểu tình nhấc tay lên, năm ngón tay hơi mở rộng, hắc khí liền, vèo, một tiếng bị hút vào trong lòng bàn tay, tinh hồn Xích Lý không cách nào nhúc nhích được. Giờ phút này, Hải yêu hoàng quét mắt qua hắc khí trong tay đang liều mạng dốc sức giãy giụa, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái, sau một lúc mới thản nhiên nói: Ngươi nói không sai, nàng chính xác tên là Kim Linh, nhưng nàng không phải là người bổn tỏa yêu, mà là thân tỷ của bổn tỏa. Ta sở dĩ có thể là người duy nhất đạt tới chân đan cảnh ở khu vực Thương Hải này, chính là nhờ yêu hạch mà nàng lưu lại. khiến ta có thể đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới chân đan. Nếu ngươi phạm vào sự tình khác, bổn tòa có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại có chủ ý này, vậy đừng trách bổn tòa lòng dạ độc ác. Tiếng nói vừa dứt, năm ngón tay của Hải Yêu Hoàng nắm chặt lại, lập tức một đoàn lam mang chói mắt trong lòng bàn tay bộc phát ra. Tiếng nữ tử kêu lên thảm thiết, hắc khí ở trong lam mang liền hóa thành một làn khói xanh rồi tiêu tán. Một yêu tu hóa tinh kỳ cứ như vậy đã rơi vào kết cục thần hồn câu diệt. Hải Yêu Hoàng làm xong hết thảy, khẽ thở dài một hơi, lúc này mới quay người nhìn về phía Già Lam. Lúc nãy, Già Lam thừa dịp Xích Lý cùng thanh niên mặc áo bào trắng nói chuyện với nhau đã lặng lẽ không một tiếng động định lén lui đến cửa vào hầm băng. Khi thấy Hải Yêu Hoàng nhìn mình, sắc mặt nàng đại biến, đành liều lĩnh nhanh chóng đắc pháp quyết, lập tức mấy đạo tia sáng chói mắt từ trên người bắn ra, trong khoảnh khắc thân ảnh thướt tha của nàng liền rung lên như gợn sóng, huyễn hóa ra hơn 10 người, cũng đồng thời bay nhanh về phía thông đạo. Già Lam dưới tình thế cấp bách bất ngờ sử dụng mộng yểm đại pháp, lại không tức pháp lực thi triển tới cực hạn toàn lực chạy trốn. Sau một khắc, thân hình Hải Yêu Hoàng khẽ động, cả người nhẹ nhàng xuyên qua trùng trùng rung động, đại thủ phát ra lam mang quét tới mấy đạo hư ảnh có khí tức cùng bản thể giống nhau như đúc, trong khoảnh khắc tán loạn mà tan vỡ, rồi bắt lấy cánh tay của chân thân Già Lam. Sau đó thanh niên mặc áo bào trắng, một tay mang theo nàng, thân hình lóe lên, giống như ruột mị trở về vị trí ban đầu của y. Lam tiền bối, vãn bối trước đó cái gì cũng không biết, mà cũng chưa làm gì cả, hết thảy đều là Xích Lý ép ta làm. Thân thể mềm mại của Già Lam hoàn toàn bị một lực vô hình trói chặt, trong tâm rất sợ hãi bèn nhanh chóng nói ra. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 416. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Chương 416. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Dịch: Vạn Thế Ma Quân. Diệp Thiên Mi đã bỏ chạy, ta cũng chỉ còn cách mượn thân thể của người để dùng mà thôi. Liếc nhìn Già Lam trong tay, Hải Yêu Hoàng lạnh lẽo nói. Vừa nói xong, y liền há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu lam vào khuôn xinh đẹp nhưng tái nhợt của thiếu nữ trong tay. Già Lam há miệng ra như định nói điều gì đó, nhưng lời nàng muốn nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc này thanh niên áo bào trắng mới bế nàng đến cột băng ở gần đó. Y duỗi tay ra, vuốt ve băng trụ, nơi có khuôn mặt của một thiếu nữ bên trong, bàn tay y vô cùng nhẹ nhàng, dường như rất sợ làm nàng tỉnh lại, đồng thời một thanh âm từ trong miệng y thốt ra khe khẽ. Linh tỷ, đã làm cho nàng phải chờ đợi, sẽ không lâu nữa, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Nói xong, mắt y lóe lên hào quang, trên bàn tay y đột nhiên sáng rực linh quang, tản mát ra từng vòng gợn sóng màu lam nhạt. Một cảnh kinh người xuất hiện. Bên trong băng trụ màu lam xuất hiện các gợn sóng nhộn nhạo đang lan tỏa nhanh với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này thanh niên áo bào trắng vẫn tỏ ra vô cùng chấn định nhưng trên trán y dần dần thấm ra từng khối mồ hôi to như hạt đậu. Thời gian cháy hết một nén nhang trôi qua. Trước mặt thanh niên áo bào trắng đã xuất hiện hai thiếu nữ, cả hai nàng đang nằm trước mặt hắn. Một người là thiếu nữ mặc cung trang bị đóng băng trong băng trụ, người còn lại là Già Lam. Ở dưới chân người con gái này còn hiện ra một pháp trận nhỏ lờ mờ không rõ, tỏa ra các tia sáng màu bạc trắng. Thanh niên áo bào trắng vung tay áo lên, lập tức lấy ra một quyển họa trục, quyển trục tỏa ra ánh sáng bạc mờ ảo. Y không nói lời nào, ném ngay vật trong tay về phía trước mặt thiếu nữ mặc cung trang, họa trục liền bay lơ lửng phía trên đầu nàng rồi chậm rãi mở xuống lộ ra một bức họa giống hệt người ở phía dưới nhưng hình ảnh, đường nét phát ra từ bức họa rất mơ hồ. Một tay y chỉ lên không trung vẽ một điểm, cùng lúc đó trong miệng y phát ra các âm thanh chú ngữ huyền ảo, bỗng nhiên các tia sáng bạc trắng ở pháp trận phía dưới chân thiếu nữ sáng lên, bức họa trong quyển trục bay lên tự vỡ ra, từ bức họa tràn ra một đoàn khí màu đen cực kỳ suy yếu, đoàn khí đen này sáng lên và bay xuống, nhập vào thân thể thiếu nữ mặc cung trang. Đúng lúc này, ngọc bội nhìn như một món đồ trang sức bên sườn đột nhiên tự động vang lên ông ông. Hải yêu hoàng thấy vậy, sắc mặt y khẽ biến đổi, nhẹ vung tay ra bắt ngay lấy. Từ trên ngọc bội lói lên các tia sáng trắng rồi truyền ra một tràng âm thanh cực kỳ rồn rập. Yêu hoàng đại nhân, người đã trở về, thật tốt quá. Đại quân hải tộc đáp. Ngay khi tiếng nói còn chưa dứt, thanh niên áo bào trắng đã lạnh lùng siết chặt ngay năm ngón tay lại, khiến chiếc ngọc bội lập tức bị bóp nát bấy. Sau đó, y đột nhiên ngừng lại, 10 ngón tay của y như mơ hồ chỉ về pháp trận phía dưới thiếu nữ, đồng thời miệng y liên tục phát ra các âm thanh lẩm bẩm. Từ trong pháp trận phát ra một tiếng kêu nhẹ, rồi bỗng nhiên một luồng ngân quang sáng rực được phóng lên. Hào quang như bay lên điên cuồng rồi bao bọc lấy thiếu nữ mặc cung trang. Đúng lúc này, miệng thanh niên áo bào trắng hô lên một tiếng, lên. Chỉ thấy trên toàn thân thiếu nữ mặc cung trang phát ra một đám ánh sáng vàng sáng rực, một đoàn khí màu đen có vẻ lớn hơn so với lúc trước từ trên trán nàng chậm rãi xuất hiện rồi bay lên. Khối khí màu đen lúc sáng lúc tối, phát ra khí tức cực kỳ suy yếu. Sắc mặt thanh niên áo bào trắng trở nên nghiêm trọng, y duỗi ngón trỏ cẩn thận chỉ liên tục về phía xà lam bên cạnh, dẫn sát khối khí màu đen bay qua phía nàng. Khi đoàn hắc khí bay hết về phía trán xà lam, bàn tay kia của thanh niên áo bào trắng lập tức chỉ lên trán nàng rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay tức khắc, luồng khí đen sáng lên rồi chui hết vào bên trong trán nàng. Lúc này miệng y lại phát ra một tràng lẩm bẩm, từ trong người y, một quả phù lục màu vàng bay ra, phù lục lóe sáng lên một cái và dán ngay vào vùng mi tâm đang phát ra các ánh sáng vàng chớp động nhạt nhòa của già lam. Tiếp đó toàn thân già lam khẽ run nhẹ, từ từ được dựng lên và ngồi xuống theo thế xếp bằng. Bên ngoài thân thể nàng hiện ra từng mảng linh văn màu vàng lạ lẫm, mảng linh văn này nhanh chóng dần dần trải rộng toàn thân. Thanh niên áo bào trắng lại cách không vỗ xuống một chưởng về phía pháp trận màu bạc, phốc, một tiếng vang lên. Pháp trận màu bạc phát ngay ra âm thanh như tiếng kêu, từ pháp trận phun ra các tia sáng màu bạc chẳng chịt, các tia màu bạc bay về phía thân thể già lam rồi quấn quanh, dần dần bao kín nàng và tạo thành một cái kén bạc cao hơn một trượng. Làm xong hết thảy, từ trong nội tâm thanh niên áo bào trắng phát ra một hơi thở dài nhẹ, y lẩm bẩm nói. Thân thể này có 7 hồn 6 phách, các hồn phách đã bị phù lục cùng pháp trận này cùng nhau chấn áp làm suy yếu, không lâu nữa, ta có thể lại nhìn thấy Linh Tỷ rồi. Chỉ tiếc, lần này không thể tìm cho nàng một bộ thân thể hoàn mỹ. Nói xong lời này, y lại dùng ánh mắt lưu luyến nhìn lướt qua người già lam, sau đó y đột nhiên vung tay áo lên, cả người y trở nên mơ hồ dần rồi biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, tại chiến trường đại chiến dưới đáy biển, mặc dù không có hải tộc vương giả cùng lục đại giả đan xuất thủ thế nhưng liên minh hải tộc vẫn đang chiếm được thượng phong, dần dần vòng vây bị siết chặt và thu nhỏ lại chỉ cách vài dặm so với hải hoàng cung. Bên phía hải yêu hoàng, vài tên cường giả hóa tinh kỳ triệu hoán ra 8 cự thú có hình dáng đầu rồng thân ngựa kết hợp với 4 đầu kình thiên khôi lỗi đại chiến khốc liệt, chống đỡ không lùi với liên minh của đối phương. Phanh, phanh, phanh. Mấy tiếng nổ mạnh vang lên. Tại một góc hải hoàng cung, một cỗ kình thiên khôi lỗi cao mấy trăm trượng sừng sững như chống tận trời, cánh tay trái khôi lỗi mơ hồ vung lên, ngay lập tức thanh đồng cự thuẫn trong tay nó dễ dàng ngăn chặn chiếc cự chu phía trước. Trên cự chu, một con cự thú và một đám vệ sĩ hải tộc đang phát động tiến công. Hai mắt khổng lồ của khôi lỗi quét lên phía cự chu, trong cặp mắt bắn ra cột sáng màu vàng chói mắt khiến cho lũ vệ sĩ hải tộc đầu váng mắt hoa. một tiếng xé gió chói tai vang lên. Lúc này từ cánh tay trái khổng lồ của khôi lỗi tuôn ra chằng chịt vô số ánh đao màu trắng chằng chịt mang theo áp lực khổng lồ, ánh đao tuôn ra hóa thành một mảnh nhận hải màu trắng trong khoảnh khắc bao phủ kín lấy cử chu. Bên trong nhận hải, linh quang bên ngoài thân cử chu trở nên hỗn loạn, một tiếng trầm đục phát ra, cử chu vỡ ngay thành một đống đá sỏi lẫn lộn chồng chất. Đám vệ sĩ hải tộc trên thuyền thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, đã bị chém thành mấy đoạn, hóa thành một tầng huyết vụ. Con cử thú trên cử chu bị lưới đao chiếu vào khiến hai mắt nó không thể mở ra, theo bản năng nó ngửa mặt lên trời, từ trong mồm nó phát ra tiếng gầm giận dữ, khắp toàn thân chứa lân phiến đột nhiên nổi lên từng vòng vầng sáng. Cử thú chống đỡ sự công kích của nhuận hải một cách khó khăn. Vòng sáng trên thân nó va vào ánh đao màu trắng của kình thiên khôi lỗi phát ra một loạt âm thanh liên tiếp như tiếng va chạm của kim loại. Bất quá đám vệ sĩ hải tộc liên minh đang đứng trên người cử thú thì không may mắn như thế. Mặc dù phần lớn ánh đao đều bị ngăn cản lại ở dưới chân cử thú, nhưng chỉ cần dính vào người một tia nhỏ ánh đao thì lập tức sẽ bị cuốn vào hải nhận và quấy cho nát bấy. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đám vệ sĩ hải tộc trên lưng cử thú cũng bị càn quét sạch sẽ không còn một ai. Khi cử thú mở được cặp mắt khổng lồ, nó nhìn thấy kình thiên khôi lỗi chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt, lưới đao ẩm chứa áp lực khổng lồ từ trong tay kình thiên khôi lỗi đang treo lơ lửng trên đầu nó gần trong gang tấc, lập tức lưới đao chém bổ xuống đầu cử thú với khí thế thái sơn áp đỉnh. Phốc! Một tiếng trầm đục vang lên. Cự thú giống như được làm bằng giấy, dưới một nhát chém của lưới đao chứa đầy uy lực, thân thể to lớn của nó bị chém thành hai nửa ngã gục xuống trên mặt đất, phát ra hai tiếng vang khô khốc. Linh quang bảo vệ thân thể của cự thú hầu như không ngăn cản được nhát chém từ lưới đao mang theo uy chấn thiên quân. Tiếp đó kình thiên khôi lỗi nhấc chân lên tạo ra những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Khôi lỗi đi về vị trí trấn giữ trước đây của nó rồi đứng đó. Trong đầu kình thiên khôi lỗi là một không gian mật thất, một vài tên vệ sĩ yêu tộc với gương mặt phủ đầy linh văn đang không ngừng đem những viên linh thạch thượng phẩm thay thế vào bốn phía rồi lấy các viên thượng phẩm linh thạch đã hết linh quang vứt ra. Rống! Từ bên kia, một đầu kỳ lân cử thú bốn chân như gió cuốn với khí thế như nước thủy triều xông vào một chiếc cử chu trong đại quân liên minh hải tộc. Kỳ lân khổng lồ hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh xuyên qua cử chu nhanh như một dòng điện. Ngay lập tức, một tiếng ầm ầm vang lên, chiếc cử chu bị đâm vỡ ra chia năm xẻ bảy, lại một đám vệ sĩ hải tộc đang đứng trên cử chu rơi xuống như mưa. Kỳ lân cử thú đột nhiên dừng lại và quay đầu, cái mồm rồng ngoác mở ra, cử thú điên cuồng phun ra một viên hỏa cầu bằng lửa xanh khổng lồ, hỏa cầu hóa thành vô số ngọn lửa xanh mãnh liệt bắn ra bốn phía. Lúc này phía dưới có khá nhiều vệ sĩ hải tộc, khi tiếp xúc với ngọn lửa xanh này toàn thân ngay lập tức bị một lớp u lam rực rỡ bao bọc, thân thể bị hóa thành từng đống tro bụi trong nháy mắt. Nhìn thấy khí thế công kích kinh người như thế, sắc mặt đám vệ sĩ hải tộc may mắn sống sót sau khi rơi xuống đất trở nên trắng bệch dị thường. Khi thấy yêu thú lại phun ra một viên hỏa cầu khác, trên mặt lũ vệ sĩ này lập tức nổi lên vẻ đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, từ phía sau một tiếng vèo vang lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn ngay trước mặt chúng, trên mặt người này có chứa mảng vảy màu xanh lá, rõ ràng là một gã cường giả của liên minh hải tộc, từ trên người y tản ra khí tức hóa tinh hậu kỳ. Vừa mới xuất hiện, người này không nói gì, gầm lên một tiếng nhẹ, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức từ trong hư không xung quanh hiện ra vô số quang điểm màu đỏ, các quang điểm này lắc lư một cái, điên cuồng lao xuống dưới, biến hóa thành một cái hoa sen màu xanh lớn cỡ bằng bàn tay, hoa sen bay nhanh xoay tròn tản mát ra từng đợt hấp lực vô hình. Các ngọn lửa màu lam tại đây như bị hấp lực dẫn dắt, lập tức lao xuống chui hết vào hoa sen, nhao nhao tự động từ trong hoa sen tán loạn biến mất. Lúc này, lại vài tiếng xé gió truyền ra. Bên cạnh gã cường giả hải tộc có bóng người nhoáng lên một cái, thình lình lại xuất hiện thêm ba gã cường giả hải tộc khác. Bốn người này liếc nhìn nhau, như tâm ý tương thông liền cùng tản ra bốn phía, vây quanh kỳ lân cử thú. Cả bốn người dùng linh khí trong tay cùng phát ra từng đợt công kích cử thú. Nhưng với phòng ngự chắc chắn kinh người của yêu thú, các công kích lại tựa hồ như không cách nào gây tổn thương đến lông da. Kỳ lân cử thú thấy vậy nổi giận, đột nhiên trong mắt nó hung quang xuất hiện, nó đạp chân sau một cái, đánh về phía một tên cường giả hải tộc. Tên cường giả hải tộc dường như sớm đã dự liệu được tình huống, lập tức lắc nhẹ toàn thân, liền tránh được cú tập kích của kỳ lân. Ba gã cường giả hải tộc còn lại lợi dụng cơ hội này, đột nhiên cùng vung tay áo lên, trong tay cùng lúc bay ra một quả phù lục tản ra ánh sáng xanh yêu dị. Khi tiếp xúc với kỳ lân cử thú, luồng ánh sáng xanh này liền tản mát ra bốn phía. Ba cỗ vòi rồng mờ ảo màu lam lập tức được hình thành, nhanh chóng xoay tròn rồi vây quanh kỳ lân cử thú, hình thành một man lực vô hình trống rỗng bao vây chặt chẽ ngay yêu thú vào bên trong. Man lực vô hình đè ép liên tục không ngừng vào phía yêu thú. Kỳ lân cử thú thấy vậy cũng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại từ lân giáp trên lưng phát ra một đám hào quang. Hào quang tỏa sáng rồi biến hóa ra một mảng quang ảnh màu lam chắn lấy thân thể yêu thú. Man lực ngay lúc vừa mới va chạm quang ảnh lập tức nổi lên âm thanh oanh long long. Ánh sáng màu lam giao thoa lắc lư một lúc, vòi rồng cuối cùng bị chắn lại bên ngoài, không cách nào tiếp cận tới thân thể yêu thú. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Chương 417. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Dịch: Zuki Hana 116490. Tên cường giả hóa tinh kia của hải tộc thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết sơ lên trước người. Từng đốm sáng nhỏ màu xanh lá rậm rạp hiện lên phía trước, ngưng tụ lại thành mấy đóa hoa sen kích cỡ quả đấm, lao vút về phía cử thú kỳ lân đang bị nhốt. Vòi rồng và hoa sen ngay lúc đang quấn vào nhau tạo ra thanh thế cực kỳ kinh người thì đột nhiên nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc. Trong vụ nổ, ánh sáng màu xanh lá hoàn toàn bao trùm một nửa thân hình con thú khổng lồ. Trên người cử thú này chợt chớp lóe nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh da trời, điên cuồng xoay tròn. Vậy mà có thể chắn lại toàn bộ dư chấn từ vụ nổ. Chẳng qua thân hình màu xanh da trời của nó càng trở nên trong suốt. Một bên khác, cường giả hóa tinh kỳ của 7-8 tộc kia hình như đang kích phát một chiến trận nào đó, tỏa ra ánh sáng màu bạc vây hai con cử thú vào trong. Trong màn sáng màu bạc, hai con cử thú kỳ lân liên tục xương nanh múa vuốt gào thét, nhưng nhất thời không tài nào thoát ra ngoài được. Mà ở trên mặt đất gần đó, thi thể và máu tươi của cử thú cùng người hải tộc tràn đầy đất, ướt sũng đất cát phía dưới. Tại một nơi không xa mấy chiếc thuyền lớn, một cơn gió yêu dị màu tím cuồn cuộn nổi lên phía trên đại trận do mấy trăm tên vệ sĩ hải tộc bày ra. Vô số điểm sáng màu tím trong gió đột ngột hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ. Trong chớp mắt, giữa không trung bất ngờ hiện ra một cây thương lớn trăm trượng bằng băng màu tím óng ánh, được vệ sĩ hải tộc điều khiển hung hăng lao vọt về phía một con cử thú kỳ lân đang bị vây khốn ở đằng trước. Băng thương lao đi chợt lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ tím biến mất trong hư không. Một khắc sau, không gian phía trước một con cử thú kỳ lân bỗng chấn động, một băng thương màu tím từ đó phóng vọt ra. Một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên. Ánh sáng tím lóe lên, băng thương ấm ánh đã nhanh như tia chớp xuyên thủng thân thể cử thú kỳ lân, sau đó liền nổ tung tóe. Thân hình cử thú run lên, ngẩng đầu lên trời gầm thét sống to. Lỗ thủng lớn trên người nó mắt thấy đã nhanh chóng liền lại như cũ, nhìn qua còn tưởng chưa bao giờ bị thương. Nhưng thân hình nó cũng trở nên mờ nhạt trong suốt, khí tức yếu đi không ít. Tình cảnh như vậy trước sau đồng dạng phát sinh tại mấy chỗ đại quân hải tộc vây công. Hải tộc với ưu thế tuyệt đối về số lượng, phía trước cho 3-4 tên cường giả hóa tinh kỳ đến đối phó một con cự thú kỳ lân. Hậu phương lại cử ra vài trăm vệ sĩ hải tộc bày ra pháp trận hỗ trợ công kích. Dùng phương pháp như vậy đến tiêu hao dần uy năng của cự thú kỳ lân. Ngoài ra, sau khi hải tộc phát hiện bốn con khôi lỗi như cột chống trời cao mấy trăm trượng ở bốn phía hải hoàng cung dường như không thể rời đi quá xa nơi này, đã phái ra mấy trăm vệ sĩ tiến hành công kích từ xa. Tạm thời gác lại không cần để ý. Cùng một thời gian, tại một vùng trời mênh mông bát ngát, tối tăm, mịt mờ, tưởng gì không có một đám mây, thay vào đó là tầng tầng sương mù màu đen cuồn cuộn vần vũ khắp trời, khiến người ta có một loại cảm giác trầm trọng nặng nề. Phía bên dưới bầu trời là một mảnh đất hoang vu khô nứt nẻ, trừ mấy tảng đá lớn lởm chởm màu đen ra không còn gì khác. Đám người Liễu Minh giờ phút này đang phi hành trong không trung cách mặt đất không xa. Bọn hắn tiến vào chỗ vực sâu này đã có một đoạn thời gian, nơi này cách chỗ tiết điểm nối với mạch khoáng biển sâu lúc trước đã hơn 10 dặm. Khi cả đám vừa đặt chân đến nơi này, phát hiện chỗ mình đang đứng là ở nơi sâu trong trung tâm một thung lũng. Nơi này không hề thấy bóng dáng của nhiệt thú, mọi thứ giống như lời Lam Tì nói từ trước. Khi tất cả mọi người vừa chui ra không bao lâu, vết nứt không gian kia từ từ khép lại rồi biến mất một cách dường dị. Lúc ấy Lam Tì lấy ra một kiện linh khí hình dáng mâm tròn, ý bảo mọi người theo sát phía sau hắn rồi dẫn đầu bay lên không bay đi. Đám người Liễu Minh tất nhiên cũng chỉ có thể trước đuổi theo lão. Mọi người nhao nhao thúc giục cốt bài bên hông hình thành một màn sáng màu trắng xám bao phủ lấy toàn thân mình để tránh bị nhiệt khí ăn mòn. Bọn hắn một đường thuận lợi đi tới, ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được bất kỳ một nguy hiểm nào. Điều này làm cho một số người vốn luôn lo lắng đề phòng thở nhẹ ra một hơi, tin tưởng đối với Lam Tì tự nhiên tăng thêm vài phần. Trên mặt Liễu Minh lúc này cũng mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng càng thêm chú ý cẩn thận. Hắn không tiếc tiêu hao pháp lực, vẫn liên tục tản ra một bộ phận tinh thần lực dò xét chung quanh, không ngừng cảnh giác động tĩnh bốn phía. Đồng thời hai khối linh thạch cực phẩm sớm đã xuất hiện trong tay, giúp hắn bổ sung sự pháp lực trong cơ thể bị tiêu hao, đảm bảo cho thể xác và tinh thần hắn luôn ở trạng thái tốt nhất. Với một đường kinh nghiệm qua bao lần sinh tử, hắn biết càng là thời điểm như thế này mới càng có khả năng vì chủ quan mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Dù sao nơi vực sâu không đáy này ai cũng biết không phải là vùng đất lành gì. Nếu có người nói bọn họ sẽ dễ dàng tìm được một cái tiết điểm khác, lại bình yên thoát đi nơi này. Hắn là người đầu tiên không tin tưởng. Mà trong đội ngũ kể cả Tân Nguyên hay vài người khác đều vẫn giữ sắc mặt ngưng trọng từ đầu đến cuối, khác một trời một vực với đám người còn lại. Chẳng qua Liễu Minh không biết là không riêng gì hắn chú ý quan sát người khác, Tam Tì dẫn đầu phía trước nhìn thì như luôn cúi đầu xem xét mâm tròn, trong lòng lại đang cười lạnh, cũng lặng lẽ ghi nhớ lấy bọn người có vẻ mặt như Tân Nguyên. Khi mọi người tiếp tục tiến về phía trước được một đoạn thời gian ngắn, Lam Tì đi phía trước bỗng dừng lại, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía trước. Sau một lát bỗng nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Không ngờ ở đây lại gặp phải biển nhiệt thú, bọn ngươi nhanh chóng ăn vào linh dịch, chúng ta tạm dừng không tiến về phía trước nữa. Mọi người nghe vậy cả kinh, nhao nhao dừng thân hình lại. Cả đám rơi xuống mặt đất. Nhanh chóng lấy ra linh dịch được tinh luyện từ tinh huyết nhiệt thú mà Lam Tì đã phân phát từ lúc trước. Liễu Minh đồng dạng cũng lấy ra một hồ lô ngăm đen, bật mở nắp, như mọi người đổ từng ngụm lớn linh dịch vào miệng. Lập tức có một cỗ chất lỏng sền sệt mùi vị cực kỳ tanh hôi trôi từ cổ họng vào bụng, hóa thành một luồng khí thanh mát nhẹ nhàng, nhanh chóng lan tràn ngấm vào xương cốt, tứ chi. Linh dịch trong hồ lô này sớm đã được mọi người kiểm tra nhiều lần, xác định đối với cơ thể không có bất cứ tổn hại nào, hôm nay mới yên tâm phục dụng. Sau một khắc, Liễu Minh liền cảm giác mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều phóng xuất ra một loại khí tức phảng phất giống như của nhiệt thú, đồng thời sắc da bên ngoài dần chuyển thành màu xám trắng như da người chết. Mọi người chung quanh cũng đều như vậy, cả đám người trong lúc nhất thời vậy mà tràn ngập khí tức của nhiệt thú. Liễu Minh trong nội tâm chập chập, lấy làm kỳ, nếu không dùng mắt thường quan sát mà chỉ thả ra tinh thần lực dò xét, sẽ cho cảm giác sống hệt với lúc hắn bị bao vây trong biển nhiệt thú ngày đó. Giờ phút này, mọi người vẻ mặt xám trắng chăm chú nhìn vào đám sương mù xám bỗng nhiên xuất hiện không xa phía trước, nội tâm ai cũng dấy lên một cỗ bất an lo sợ. Lúc trước trên đường đi mọi người cũng đã gặp vài bầy nhiệt thú, nhưng hầu hết trong số đó đều là bầy nhỏ, quy mô chỉ một hai chục con, tu vi cao nhất cũng chỉ cỡ ngưng dịch trung kỳ. Vì vậy lúc đó bọn họ cũng không phục dụng vào linh dịch tránh né mà cùng đồng tâm hiệp lực tiêu diệt sạch sẽ cả bầy nhiệt thú. Dù sao linh dịch này tuy rằng có thể giúp bọn họ bắt chước khí tức của nhiệt thú tránh cho bị bọn chúng công kích, nhưng thời gian duy trì không lâu, số lượng lại có hạn, bọn họ cần phải dùng tiết kiệm một chút. Bất quá bầy nhiệt thú trước đây cùng biển nhiệt thú trước mắt là không thể so sánh. Số lượng nhiệt thú ít nhất phải trên 1.000 con mới xưng là biển. Chỉ mất thời gian vài hơi thở, sương mù từ phía xa giờ phút này đã đến gần ngay trước mắt. Đám người Liễu Minh dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn rõ tình huống trong đám sương mù xám cũng bị hù cho giật nảy mình. Phía trước, toàn bộ những nơi tầm mắt có thể bao quát nhiệt thú cuồn cuộn xuất hiện, số lượng lên đến hàng nghìn con các chủng loại, rầm rập điên cuồng lao đến chỗ họ đứng. Sương mù trắng xám theo di chuyển của bọn chúng bị dấy lên cuồn cuộn ngập trời. Những con nhiệt thú này nhỏ chỉ hơn một xích, lớn có thể to bằng một ngọn núi nhỏ. Trong đó có các loại nhiệt thú loại sói, thiềm thử mở ngoặt tròn cóc đóng ngoặt tròn mà bọn Liễu Minh hết sức quen thuộc. Cũng có một số loại nhiệt thú hình thù kỳ quái mà họ chưa bao giờ gặp. Những con nhiệt thú này tu vi đa số là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, cũng có vài con trung kỳ, hậu kỳ xen lẫn trong đó. Bọn chúng hoặc vung bốn chân rầm rập lao đi, hoặc sau lưng mọc ra hai cánh thì gào thét phi hành, có con lại dùng sương mù trắng xám bao phủ toàn thân cuốn tới. Ở khoảng cách gần như vậy có thể nghe được bọn thú lao nhanh tạo ra tiếng oanh long long như nổ lớn, vang vọng toàn bộ đất hoang. Lúc này bọn họ chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, mặc cho đám nhiệt thú ầm ầm gào thét lao qua bên người. Đủ loại khí tức bạo liệt điên cuồng như làn sóng ập hết lớp này đến lớp khác lên người họ. Đến ngay cả người có định lực như Liễu Minh tiếp xúc nhiệt thú ở khoảng cách gần như vậy cũng không nhịn được biến sắc, có cảm giác bị áp chế gần như không thở được. Hắn thầm nhả ra một hơi, mắt quét về những kẻ khác, mới phát hiện sắc mặt của bọn người kia càng thêm tệ hại. Có một vài người nghiến răng nghiến lợi cầm chặt linh khí của mình, trừng mắt gắt gao nhìn nhiệt thú lao qua bên người, cố gắng lắm mới khắc chế được xúc động muốn vọt lên không bỏ trốn. Mà đổi lại một số người khác, thở cũng không dám thở mạnh, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, móng tay bấm sâu vào thịt hơn một tấc. Máu tươi phun thành vòi lại cũng không biết. May mà tốc độ đám nhiệt thú này rất nhanh, đàn thú làm như không thấy đám người trong nháy mắt đã lao qua hơn phân nửa đàn. Điều này khiến trái tim không ít người đang căng thẳng treo cao hơi buông xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng rít phá trời từ phía sau đàn nhiệt thú truyền đến. Tiếp theo không trung chỗ tiếng rít truyền ra bỗng nhiên chấn động. Sáu cái đầu mãng xà cực lớn từ trong đó thình lình chui ra, mỗi cái đầu lớn nhỏ cũng có mấy trượng, thân hình lắc lư thoáng cái đã rơi xuống đằng sau đàn nhiệt thú. Sáu cái đầu mãng xà phủ đầy đám vảy thô to cứng rắn vàng ấm. Trong 12 mắt rắn xám trắng dựng đứng đồng tử hẹp dài màu bạc nhạt. Mà bên dưới 6 cái đầu lâu là một thân thể khổng lồ có hình dáng tựa như con thằn lằn. 4 cái chân to lập tức cuồn cuộn đạp tới trước làm xoáy lên một mảnh bụi đất mịt mờ. Nó vậy mà cũng hòa theo đàn nhiệt thú chạy đến nơi này. Cả 6 cái miệng lớn khẽ đóng khẽ mở, lộ ra đám răng nanh khổng lồ bén như lưới dao. Họ liếu thấy như vậy không khỏi biến sắc. Mà những người khác nhìn thấy cảnh này lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Sự tình không tốt, hình như đó là một con nhiệt thú cấp độ hóa tinh kỳ. Chư vị cần phải cẩn thận rồi, linh dịch của lão phu có thể giấu giếm được nhiệt thú bình thường nhưng ta cũng không biết nó có tác dụng như vậy với nhiệt thú hóa tinh kỳ hay không. Chẳng qua dù có như vậy, ta khuyên mọi người chớ có hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Lam Tỳ đang nhíu mắt đứng ở phía trước bỗng thình lình thốt ra một câu. Lời của lão vừa nói ra đã khiến cả đám người sợ run. Ánh mắt nhìn về con nhiệt thú hóa tinh kỳ kia đã có chút kinh hoàng. Liễu Minh cũng cả kinh, nhưng tâm niệm nhanh chóng chuyển đổi, vung tay chộp vào hư không. Lập tức một cái búa bằng xương đã được hắn cầm chắc trong tay. Lúc này con nhiệt thú sáu đầu kia đã cuốn theo một trận cuồng phong hất bay đám nhiệt thú chắn đường phía trước, cực kỳ nhanh chóng vọt đã tới trước mặt mọi người. Thế chính diện đâm tới ầm ầm, nào có ý muốn né qua mọi người lao đi như những con nhiệt thú khác. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 418. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Chương 418. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Dịch: Suki Hana 116490. Một màn như vậy khiến không ít người mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng đúng vào lúc này, một gã yêu tộc tóc xanh đứng phía ở trước nhất bỗng nhiên vặn vẹo khuôn mặt. Cuối cùng cũng không chịu được áp lực do đối diện với cự thú mang lại đã xé trương phù lục đang cầm trong tay. Một đoàn ánh sáng màu lam bao bọc lấy toàn thân gã, hóa thành một quả cầu ánh sáng bay vọt lên khoảng không gần đó. Rống! Một trong sáu đầu của con nhiệt thú kia lập tức há rộng miệng quay mặt về hướng nam tử tóc xanh bỏ chạy đồng thời hút mạnh một cái. Phúc, một tiếng. Một đạo ánh sáng màu vàng từ trong cái miệng khổng lồ kia bắn ra trong khoảnh khắc quấn chặt lấy gã nam tử tóc xanh. Lam tiền bối, cứu ta. Nam tử tóc xanh chỉ kịp kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình bỗng run một cái rồi bay ngược trở lại trực tiếp rơi thẳng vào trong cái miệng rắn đang há to chờ sẵn kia. Vài tiếng nhấm nuốt vang lên thêm một kẻ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhìn thấy một màn trước mắt, vẻ mặt Lam Tỳ vẫn không biểu tình, hoàn toàn không có một chút ý tứ nào muốn ra tay cứu giúp. Mà nhóm người sau lưng lão cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bất quá cũng nhờ kẻ này thu hút chú ý một phen mà làm hướng lao tới của con cự thú bị trệch đi. Trong khoảnh khắc nó liền lao thẳng qua bên cạnh bọn họ hơn nữa dường như không có ý dừng lại. Một màn như thế làm cho mấy tên quáng nô khi nãy suýt nữa cũng chạy trốn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trong lòng thần hô may mắn. Vì vậy mọi người tiếp tục đứng yên tại chỗ tựa như tảng đá giữa dòng sông đứng yên không nhúc nhích mặc cho dòng chảy lao qua người. Thời gian trọn vẹn hết nửa chén trà nhỏ, hàng nhiệt thú cuối cùng cũng từ bên cạnh mọi người lao qua, dần dần đi về phía xa. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng thân thể thả lỏng, xiêm y cả đám đa phần sớm đã ướt sũng mồ hôi. Sau khi nhiệt thú đi xa, Lam Tỳ không nói lời nào tiếp tục cầm mâm tròn, xem xét phương hướng lại tiếp tục bay nhanh về phía trước. Mọi người sau khi nhìn lẫn nhau không biết nói gì cũng chỉ có thể đằng không bay lên theo sát đằng sau Lam Tỳ. Lúc này Liễu Minh mới thở nhẹ ra một hơi, cốt chùy nắm trong tay áo lập tức lói lên biến mất. Dưới thế giới đáy biển, oanh long long, một tiếng thật lớn vang lên. Dưới sự tấn công ngập trời đến từ mấy tên cường giả hóa tinh kỳ cùng với các thủ đoạn đột kích từ xa của đám vệ sĩ hải tộc, thân hình một con cự thú kỳ lân đang bị đốt trong pháp trận vốn đã trong suốt như thủy tinh nay cuối cùng cũng không chịu được mà nổ tung. Đến tận lúc này trên toàn chiến trường đã không còn tìm thấy bóng dáng của con vật khổng lồ này. Chiến đấu hơn một canh giờ, đại quân hải tộc bỏ một cái giá đắt chết mất vài tên cường giả hóa tinh kỳ mới có thể tiêu diệt sạch sẽ lực lượng yêu tộc chống trả dưới đáy biển. Còn sót lại vài tên cường giả hóa tinh của yêu tộc như Thanh Cầm thì bị dồn lại một mảnh đất trống trước Hải Hoàng Cung, cùng nhau bày ra một cái pháp trận cỡ nhỏ miễn cưỡng mượn nhờ cấm chế của cả tòa Hải Cung cùng lực lượng của bốn con khôi lỗi chọc trời, đau khổ chống lại công kích luân phiên của hải tộc. Nhưng cũng may công kích của hải tộc dù mạnh mẽ gì thường, nhưng vừa rồi trong lúc đại chiến cũng đã chết mất mấy tên cường giả mà đám hóa tinh kỳ còn lại sau một hồi chiến đấu pháp lực cũng bị tiêu hao hơn nửa, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phá được liên thủ của hóa tinh bên phía yêu tộc. Chân Điểm mau mở rộng công kích. Hai người các ngươi cũng nhanh đi đánh chiếm Hải Hoàng Cung đi. Một lão giả đầu đội kim quan đứng trên chiếc thuyền lớn ở phía sau đại quân hải tộc mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, lúc này âm trầm ra lệnh. Tuân lệnh bệ hạ. Sau lưng lão giả lói lên hai thân ảnh, hiện ra một nữ tử mặt thải bào và một gã đại hán hải tộc cùng nhau ôm quyền vâng mệnh. Mở ngoặc tròn. Thải bào. Bộ y phục bằng tơ lụa nhiều màu sắc. Đóng ngoặc tròn. Đây chính là hai đại điện chủ giả đan cảnh của Thương Hải Vương tộc. Lúc trước lão giả đội kim quan một mực không để họ ra tay nhằm bảo tồn thực lực của sáu đại điện chủ, để trong trận chiến cuối cùng đi đối phó với Hải Yêu Hoàng. Chẳng qua là vào lúc hai vị đại điện chủ của hải tộc vừa muốn bay lên không lao ra ngoài thuyền lớn, thì ngoài cửa lớn Hải Hoàng Cung thân ảnh một gã thanh niên mặc áo bào trắng im hơi lặng tiếng thoáng hiện ra. Hải Yêu Hoàng. Lão giả đầu đội kim quan vừa thấy mặt thanh niên đã nghẹn ngào thốt lên. Còn bọn người Thanh Cầm vừa quay đầu lại trông thấy kẻ mới đến thì mừng như điên. Các ngươi khổ cực rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho bổn tọa đi. Sắc mặt Hải Yêu Hoàng có chút tái nhợt, nhàn nhạt nói với bọn người Thanh Cầm một câu, thân hình khẽ lung lay rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, không trung trên Hải Hoàng Cung chấn động, thân ảnh thanh niên áo bào trắng lại dường gì hiện ra ở đó. Vạt áo dài không gió mà bay, nhẹ nhàng phấp phới, hai mắt quét về đại quân hải tộc ở xa xa, đem toàn cảnh thu vào trong mắt. Chỉ thấy thế giới đáy biển vốn phồn hoa hùng vĩ sớm đã hoàn toàn biến đổi. Ngoại trừ Hải Hoàng Cung cùng bốn con khôi lỗi chọc trời đang nửa đứng nửa ngồi ra, khắp nơi đã thành từng mảng phế tích bụi bặm, phòng ở tàn phá, mái ngói lật đổ. Giờ phút này trên toàn kiến trúc đổ nát chỉ thấy rầm rạp, không phải các loại cự thú thuyền chiến của hải tộc thì chính là thi thể cụt chân cụt tay, xác các con thuyền chiến xa khổng lồ dài đầy đất. Một màn này là minh chứng cho sự kịch liệt cùng thảm khốc của cuộc chiến lúc trước. Nhìn thế giới đáy biển mà mình khổ công tổ chức xây dựng mấy trăm năm trong chốc lát đã bị đại quân hải tộc xày xéo không còn, khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên mặc áo bào trắng phủ một tầng sương lạnh. Thân hình có chút tiêu điều cô đơn kia treo lơ lửng giữa không trung, nổi bật giữa toàn chiến trường. Phế tích và cả đại quân hải tộc lúc này cũng chỉ làm nền cho thân ảnh đó, không hiểu sao làm cho người ta có một loại cảm giác thê mỹ. Mà bi trắng, mở ngoặc tròn, thê mỹ, cảnh đẹp nhưng cho cảm giác thê lương. Lâu lâu tê gơ mới xuất ra một câu tả cảnh hay ho đóng ngoặc tròn. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới các ngươi còn có thể dồn ta đến loại tình trạng này. Trong chốc lát, thần sắc Hải Yêu Hoàng đã khôi phục như thường, thản nhiên nói: "Hừ, lần vây công này vương tộc chúng ta đã khổ tâm mưu đồ vài chục năm mới có thể một lần hành động liền thành công. Hải Yêu Hoàng, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi." Trên thuyền lớn phía đối diện, lão giả đầu đội kim quan liền hừ lạnh một tiếng nói: Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Tiếp theo lão giả liền phất tay một cái, một hồi kèn từ sau lưng lão vang lên. Đại quân hải tộc lúc này đang bao vây sát sạt hải hoàng cung vậy mà bất ngờ rút về phía sau như thủy triều, nới rộng vòng vây. Cùng lúc đó, sáu bóng người nhanh như tia chớp từ phía sau đại quân hải tộc lóe ra, một khắc sau đã xuất hiện chung quanh thanh niên áo bào trắng, vây hắn vào giữa. Chính là sáu đại điện chủ của Thương Hải Vương tộc, từ khí tức như không có thể nhìn ra mỗi người đều là cao thủ giả đan cảnh. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khi gã đang muốn mở miệng nói gì đó thì bầu trời chợt oanh long long nổ ra từng tiếng nổ mạnh. Không gian phía sau đại quân hải tộc chợt rung mạnh. Sau đó trên đỉnh đầu đột nhiên bị mấy cái bóng cực lớn che phủ, cả đại quân lâm vào trong một mảng bóng sâm không ánh sáng. Lại mấy hơi thở qua đi, đến khi liên tục có mấy cái thân ảnh khổng lồ lần lượt từ không trung lân cận chui ra, mọi người mới thình lình phát hiện thì ra mấy cái bóng cực lớn này đều là các con cự thú hình thể khổng lồ to như núi lớn. Cự thú cầm đầu là một con bạch tuộc khổng lồ toàn thân trải rộng yêu văn màu tím nhạt. Mặt trước của nó khảm một khuôn mặt phu nhân cực kỳ xinh đẹp. Tám cái xúc tu trên trăm trượng đang bay múa kia co duỗi một cách đã có thể vươn dài ra đến mấy trăm trượng, khí thế cực kỳ kinh người. Thân thể đám hải thú đứng dưới chân vệ sĩ hải tộc giờ phút này thình lình run lên đồng loạt cùng phát ra thanh âm, ô ô ô. Là thánh thú. Lập tức có người trong hải tộc liền hô lên thanh âm bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy. Những lời này vừa thốt ra liền dẫn tới một mảnh ồn ào trong đại quân hải tộc. Ánh mắt cả đám nhìn về phía trước vô cùng nóng bỏng. Chỉ có người hải tộc mới biết thánh thú nhiều đời tộc nhân hải tộc thờ phụng xuất hiện ở đây là có ý nghĩa như thế nào. Mà ngoài con bạch tuộc mặt người là thủ lĩnh này ra còn có một con cá mập toàn thân trắng như tuyết, vài con cá bay sau lưng mọc ra cặp cánh bằng thịt, còn lại các loài thánh thú hình dáng tựa mực. Như ẩn như hiện tổng cộng cả thảy 12 con. Hải Yêu Hoàng đứng trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng một khắc sau lại nhíu mày cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung một cánh tay dựng thẳng lên, một cỗ khí tức từ trên thân gã vàng bạc tỏa ra phóng thẳng lên trời, năm ngón tay xòe ra, một tầng ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt lưu chuyển bao phủ toàn bàn tay. Tầng ánh sáng này như vật sống chuyển động không ngừng, hát ra ánh nước nhộn nhạo vây quanh bàn tay xoay tròn liên tục. Hơn nữa càng xoay càng nhanh, trong khoảnh khắc đã tạo thành một cái vòng xoáy lam nhạt khổng lồ. Sau đó thanh niên mặc áo bào trắng liền quát khẽ một tiếng nổ oanh long long từ chính giữa vòng xoáy truyền ra. Tiếp đó từng đợt sóng khí màu xanh ra trời càn quét lan ra bốn phía, làm một đầu tóc đen của gã cũng bay bay dựng đứng lên. Cùng lúc đó, nước biển xung quanh dưới tác động của tầng sáng trên bàn tay Hải Y Hoàng bỗng chuyển động cuồn cuộn mãnh liệt, cũng đồng thời tạo thành một đám vòng xoáy, từng tia ánh sáng màu xanh da trời từ trong đó kích bắn ra, xuyên thủng màn sáng chui vào bên trong lúc xoáy trên tay Hải Y Hoàng, mơ hồ ngưng kết thành từng đoàn chất lỏng màu xanh da trời, nhìn như tinh thể thủy tinh sáng long lanh. Đúng lúc này, cánh tay gã thanh niên mặc áo bào trắng bỗng nhiên hạ xuống, đồng thời phẩy tay một cái, ánh sáng xanh da trời đang chuyển động xoay tròn bỗng ngừng lại, lúc xoáy khổng lồ cũng từ đó mà tan biến. Trên tay chỉ còn lại 10 giọt chất lỏng màu xanh da trời đang trôi lơ lửng. Phúc, một tiếng, thình lình một chùm tơ máu từ cổ tay thanh niên kích bắn ra, nhao nhao chui vào 10 giọt chất lỏng xanh da trời kia, khiến chúng lập tức chuyển sang màu máu đỏ tươi. Thanh niên áo bào trắng lại bấm niệm pháp quyết, tay điểm vào hư không một cái, lập tức đoàn dịch thể đỏ như máu đó quay tít một vòng, trong nháy mắt đã huyễn hóa thành 10 con dao long màu máu. Mới đầu chỉ to hơn một xích nhưng trong nháy mắt mỗi con đã đón gió biến lớn đến 4-50 trượng. Những con huyết sao này dương nhanh múa vuốt xoay chuyển không ngừng bên người Hải Yêu Hoàng, mỗi một con không ngờ đều tản mát ra khí tức không dưới hóa tinh sơ kỳ. Không chỉ có như thế, tay áo Hải Yêu Hoàng lại run lên, trong tay lóe lên ánh sáng sáng ngời, lấy ra một cây cờ lớn nhỏ cỡ một tấc phủ đầy linh văn màu bạc nhạt. Tế nó lên, trong không trung cây cờ đón gió nhoáng một cách đã có kích cỡ một tòa lầu các. Sau khi gã niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, cây cờ lớn lập tức tỏa ra ánh hào quang màu bạc, phù văn huyền ảo lưu chuyển không ngừng trên mặt cờ. Từ trên đó không ngừng bay ra vô số điểm ánh sáng màu bạc, lóe lên ngưng tụ thành tên khôi lỗi cao lớn mặt sáp bạc. Mỗi tên cao tầm hai trượng, mặt không biểu tình, hai tay cầm đao. Ước chừng có trên trăm tên. Trong lúc nhất thời đã thấy xung quanh áo bào trắng thanh niên có 10 con dao long huyết sắc hung bạo liên tục xoay vòng, ánh đao vàng bạc từ đám khôi lỗi lấp lóe lóa mắt trải đầy không trung trên Hải Hoàng cung tạo nên khí thế cực kỳ kinh người. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 419. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Chương 419. Cuộc chiến hải tộc mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Dịch: La Ca 1047. Sau khi Hải Yêu Hoàng triệu hoán ra khôi lỗi giáp bạc liền ném cây phiên kỳ đã mất ánh hào quang lên đỉnh đầu rồi rút ra một thanh đoàn xích ấm ánh. Đoàn xích nhoáng lên một cái, phủ cận lập tức hiện ra từng điểm sáng màu lam trong chốc lát liền hóa thành một cơn sóng cuồng bão bao phủ chung quanh. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của y nhẹ nhàng điểm lên trên đoàn xích. Sau một tiếng vang trong trẻo, từng điểm sáng màu lam rậm rạp chẳng chịt bay ra từ trong cơn sóng lớn, sau khi xoay tròn liền ngưng tụ thành từng thanh trường thương màu lam dài vài trượng. Tất cả những chuyện này dường như xảy ra với tốc độ ánh sáng khiến hải tộc ở bốn phía líu lưới kinh ngạc. Đi! Sau khi thanh niên áo trắng quát khẽ một tiếng, hơn 10 con huyết sao cùng với hàng trăm tên khôi lỗi sáp bạc liền đánh về phía những con thánh thú ở chung quanh. Những thanh trường thương màu lam rậm rạp chẳng chịt vốn vẫn đứng im dưới sự thôi độc của y cũng phát ra từng trận âm thanh phá không bén nhọn, hóa thành từng đạo ánh sáng màu lam nhao nhao biến mất trong hư không bắn về phía 6 tên điện chủ giả đan cảnh. Sau một khắc, khoảng không bên cạnh 6 vị điện chủ giả đan chấn động, một cơn gió lạnh cuồng bạo xuất hiện. Trong chớp mắt, từng cây trường thương màu lam ấm ánh theo gió hiện ra đồng thời tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt hung hăng đâm về phía 6 vị điện chủ này. Trường thương màu lam còn cách vài trượng, vài tên cường giả hải tộc đã cảm thấy từng cỗ uy áp lạnh thấu xương đập vào mặt. Trong số đó, chân điểm một thân mặc thải bào thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi vài lần, vội đánh một chảo vào hư không. Vô số hồ quang điện màu bạc liền tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh lôi mâu dài hơn một trượng, toàn thân lượn lờ điện quang. Nàng rung cổ tay, lôi mâu liền bắn ra trong tiếng sư sư vang lên đánh về phía trường thương màu lam ở trước mặt. Nhưng mà một màn tiếp theo khiến cho sắc mặt chân điểm không khỏi đại biến. Lôi mâu vừa mới đụng vào trường thương màu lam liền dễ dàng nổ tung, bộ dạng không cách nào ngăn cản mảy may. Trong lúc vội vàng, nàng liền phất tay áo triệu hồi ra một tấm gương màu xanh nhạt ném về phía trước, 10 ngón tay thôi động không ngừng. Tấm gương xoay tròn giữa không trung cuốn ra từng cơn lốc xoáy màu xanh. Đồng thời thân hình chân điểm lùi lại tiếp tục ném ra vài tấm phù lục. Phù lục nổ tung hóa thành tầng tầng màn sáng bao bọc nàng lại. Phanh phanh. Vài tiếng nổ mạnh truyền đến. Dưới sự quấy nhiễu của vòi rồng màu xanh, vài thanh trường thương màu lam bị trích khỏi vị trí. Khó khăn lắm mới lướt sát qua bên người chân điểm, nhưng vẫn có vô số trường thương lói lên đánh vào bên trên màn sáng hộ thân, phát ra âm thanh nổ vang. Lúc này ánh sáng màu lam lóe lên, từng đoàn sương mù màu lam lập tức hiện ra cuộn lên một cái liền vây nàng lại, hóa thành một khối lam băng ấm ánh. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, những âm thanh nứt vỡ thanh thúy liền phát ra. Khối băng màu lam vỡ vụn thành từng khúc, lộ ra thải y nữ tử cung trang ngay ngắn ở bên trong. Ngay khi sắc mặt của nàng hiện lên vẻ vui mừng cho rằng đã chống đỡ được công kích của băng thương, không ngờ liền phát hiện lại có vô số băng thương khác lói lên phóng tới trước mặt, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp tục thi pháp đối ứng. Tình hình của vài tên điện chủ ở cách đó không xa cũng không khác biệt nhiều lắm, đều phải nhao nhao tế ra linh khí, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được tập kích vô cùng vô tận của trường thương màu lam, nhất thời không có cách nào phát ra bất kỳ công kích gì đối với thanh niên áo trắng đứng ở chính giữa. Lục đại điện chủ nhìn thấy bộ dáng thi pháp thành thục của thanh niên áo trắng không khỏi hoảng sợ, thế mới biết được pháp lực cảnh giới chân đan kỳ hùng hậu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu đổi lại cho bọn họ thi triển pháp thuật khủng bố như thế, chỉ sợ pháp lực toàn thân cũng không đủ để chèo chống được vài lần. Mà lúc này, những con huyết sao kia cũng đã gần đánh đến mục tiêu. Một con thánh thú trương ngư màu tím thấy hai con huyết sắc cử giao cùng với hơn 10 tên giáp sĩ màu bạc đánh về phía mình, cặp mắt trên gương mặt giống như một mỹ phụ liền lóe lên lục mang, tám cái xúc tu vừa thô vừa to lập tức co duỗi thân thể cao lớn tức thì lui về sau vài trượng, đồng thời, phúc, một cái phun ra một đoàn sương mù màu tím rộng chừng trăm trượng vô cùng tanh hôi. Màn sương tím lập tức lan tràn khắp nơi, che lấp một khoảng không to lớn ở trước mặt. Trong làn sương mù cuồn cuộn, từng trận âm thanh đùng đùng vang lên, vô số hồ quang điện màu tím như ẩn như hiện. Hai tiếng long ngâm rõ to trôi qua, hai con huyết sắc cử dao đâm vào màn sương tím. Màn sương mù màu tím xoay chuyển một hồi, trong vài khoảnh khắc lại kịch liệt thay đổi. Thân hình hai con cử giao ở bên trong như ẩn như hiện, thình lình đang há mồm điên cuồng hấp thu sương mù ở bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, màn sương mù màu tím bao phủ khoảng không to lớn đã bị hai con huyết sắc cử giao thôn phệ không còn thừa bao nhiêu. Đồng thời thân hình bọn chúng điên cuồng phát triển, cứ như bị thổi hơi vào mà lớn lên thêm một nửa, thân hình vốn dĩ đỏ thẫm giờ đây xen lẫn một chút màu tím. Lúc này, hơn 10 tên giáp sĩ màu bạc cũng đã đến gần, cũng không hề dừng lại mà lập tức xuyên qua màn sương mù mỏng manh từ sau lưng hai con huyết dao xông lên. Từng cặp song đao phát ra hàn quang lạnh lạnh chém về phía thân thể con thánh thú. Thánh thú hải tộc tựa hồ không ngờ đến làn sương mù do mình phun ra lập tức bị phá giải. Sau một tiếng gào thét, tám cây xúc tu to hơn trăm trượng mơ hồ một cách liền như mưa rơi đánh lên trên người giáp sĩ màu bạc, mỗi một cái dường như đều có lực lượng ngàn quân, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Những con khôi lỗi giáp bạc ở trước tám cây xúc tu to lớn lại nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến, dưới man lực đè ép không thể không lùi về sau. Lúc này từng tiếng nổ phanh phanh truyền ra. Dưới công kích của tám cây xúc tu, thân hình của những giáp sĩ màu bạc bắn ngược đi như bao cát, trùng trùng điệp điệp mà ngã vào bãi đất đá ở cách đó 10 trượng, tạo ra một đám hố sâu lớn nhỏ không đều. Thế nhưng chỉ một lát sau, những con khôi lỗi này liền điềm nhiên như không có chuyện gì chạy ra từ trong hố, một lần nữa đánh về phía con thánh thú. Thánh thú hải tộc thấy cảnh này, gương mặt giống như mỹ phụ kia tựa hồ hơi đỏ lên, xúc tu đánh ra càng thêm dày đặc. Mặc dù phần lớn giáp sĩ ngay lập tức bị đánh bay nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài con cá lọt lưới đến gần, song đao trong tay chém ra hình chữ thập trên thân thể thánh thú liền nổi lên một đóa huyết hoa. Với làn da cứng như sắt thép của nó vậy mà đối mặt với song đao của giáp sĩ màu bạc lại mỏng manh như giấy không hề có sức chống cự. Tuy nhiên những vết thương này đối với thân thể to lớn của thánh thú mà nói cũng không thấm vào đâu. Mà những con khôi lỗi giáp bạc trong quá trình không ngừng bị đánh bay đi, bên ngoài thân cũng dần dần hiện ra một vài vết thương gồ ghề, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, hai con huyết sao kia dĩ nhiên đã thôn phệ hoàn toàn làn sương mù màu tím lúc trước, cũng vẫy đuôi một cái rồi tham gia công kích. Hai con huyết sao liên thủ với hơn 10 giáp sĩ màu bạc rõ ràng vẫn chưa phải là đối thủ của con thánh thú to lớn này, nhưng trong nhất thời cũng gắt gao quấn lấy khiến cho nó không thể mảy may đến gần thanh niên áo trắng. Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở 11 chỗ còn lại bên trong chiến đoàn. Vì hải yêu hoàng này, vậy mà bằng cảnh giới chân đan cùng với đông đảo khôi lỗi, dùng lực một người áp chế 6 cao thủ giả đan, 12 thánh thú, hơn nữa bộ dáng còn vô cùng thản nhiên. Kết quả như thế chẳng những khiến cho những tên hóa tinh cảnh yêu tộc vừa mừng vừa sợ mà còn làm cho sắc mặt của kim quan lão giả đang ở phía trên quan sát cuộc chiến trở nên hơi khó coi. Lão trầm ngâm một chút sau đó mới hừ lạnh nói: không nghĩ đến chân đan cảnh lại mạnh mẽ như thế. Đây vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại lực mới ngưng tụ ra được tam khiếu hạ phẩm chân đan. Nếu ngưng tụ chính là thượng phẩm cực phẩm chân đan, thực lực kia căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Cũng không biết những chuẩn bị ở phía sau có thật sự có ích gì hay không. Bề hạ yên tâm, tên tạ tử này đã rơi vào bẫy dập. Thủ đoạn độc nhân mà chúng ta chuẩn bị tại thời điểm thượng cổ đã từng xuất ý bất kỳ chết qua tồn tại cấp thiên tượng trong truyền thuyết. Hiện tại cho dù chỉ là một phiên bản không trọn vẹn, nhưng để đối phó với một á hạ phẩm chân đan có lẽ không có vấn đề lớn. Một lão giả khô gầy đứng sau kim quan lão giả bỗng nhiên mỉm cười trả lời, thình lình chính là Lệ Côn. Rất tốt. Chiến dịch lần này bổn vương đã chuẩn bị mấy chục năm. Thành bại trước mắt phải xem lần hành động này. Nếu như thành công, ngươi liền lập được công lớn, không những có thể được phong làm khanh trưởng lão của vương tộc, mà thời điểm luận công ban thưởng đương nhiên càng có chỗ tốt của ngươi. Được rồi, hiện tại cũng nên để những độc nhân kia đi ra đi. Kim quan lão giả nhìn lướt qua trên người gã chậm rãi nói: tạ ơn bệ hạ. Lệ Côn tuyệt đối trung thành tận tâm với vương tộc, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Lệ Côn nghe vậy đại hỉ, thần sắc cung kính chắp tay trả lời. Lúc này, một lão giả tóc xám của kim lân tộc ở bên cạnh liền lật tay lấy ra một cái chiêng đồng đỏ như máu. Sau khi gõ vang, bỗng nhiên liền có hơn 10 tên nam tử hải tộc chỉ mặc quần đùi thân hình cao lớn từ trong khoang thuyền ở phía sau cử chu lói lên hiện ra, đi đến phía trước đứng thành một hàng. Những kẻ này từng người đều tỏa ra khí tức không hề kém hơn lục đại điện chủ giả đan cảnh, thế nhưng tất cả đều có thần thái đờ đẫn, đầu chọc, ánh mắt ngờ nghệch, trên thân thể trải rộng từng đám mạch máu màu đen rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Mấy người bọn họ vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức hôi tanh khiến người ta buồn nôn liền tràn ngập khắp cử chu. Kim quan lão giả khẽ cau mày, không nói lời nào liền khoát tay chặn lão giả tóc xám lại. Lão giả hiểu ý, đồng chiêng trong tay lại lần nữa kịch liệt vang lên. Hơn 10 tên hải tộc này trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một hồi đỏ rực, nhao nhao bay lên trời, vô thanh vô tức xuất hiện gần bên ngoài 12 con thánh thú, sau đó cũng không hề dừng lại mà bay thẳng về phía hải yêu hoàng ở chính giữa. Tiếp theo đó, một cảnh tượng dường gì xảy ra. Một tên có thân hình cực lớn trong số đó, trong khi đang bay được nửa đường vậy mà toàn thân lói lên hắc quang, dưới một tiếng phanh trầm đục liền tự bạo nổ tung, trực tiếp hóa thành một làn khói độc đen như mực. Sau đó, ở những phương hướng khác cũng liên tiếp vang lên những tiếng trầm đục. Những tên hải tộc này thình lình tự bạo cùng lúc tạo thành màn khói độc màu đen ở phía dưới như tấm lưới sương mù màu đen cực lớn, giống vật sống nhanh chóng tụ tập vào chính giữa. Mà những con thánh thú cùng lục đại điện chủ đang ở trong tranh đấu kịch liệt tựa hồ đã biết trước, nhao nhao dùng tốc độ cao nhất triệt để rời khỏi chiến đấu. Đảo mắt nhìn lại, huyết sắc cử dao, giáp sĩ màu bạc cùng với hải yêu hoàng đã bị khói độc màu đen che phủ. Thanh niên áo trắng ở bên trong gặp tình hình này, vẻ mặt lại hiện lên một tia cười lạnh, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngay khi y chuẩn bị thúc giục đoàn xích ấm ánh trong tay và ra lệnh cho đám huyết sao cùng với khôi lỗi thừa cơ truy kích, sau khi hít vào một tia sương mù màu đen, sắc mặt đột nhiên đã